Tạo Mộng Thiên Sư 33 chương 313 cùng hưởng ăn hội Tô Ma Vương Tây Cương Đại Thành. Hắc tháp, ngàn dặm phạm vi có nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Tại khoảng cách cổ lão hắc tháp, ngàn dặm phạm vi bên ngoài, hết thảy tham gia lần này toàn cầu thí luyện doanh yêu nhiệt đấu đối kháng thành viên, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn còn không có bước vào phạm vi bên trong, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó không giống bình thường. Phía trước bọn hắn khuyết tán cảm giác, căn bản không biết từ nơi này cảnh giới tuyến bên trong bắt đầu, liền bạo phát đáng sợ áp bách. Khoảng cách này hắc tháp còn có một cây số đâu, nói cách khác, bọn hắn cần chịu lấy áp lực tiến lên một cây số đến hắc tháp phía trước. Châu Á đám thiên tài bọn họ bị Tô Phù ngăn đón, không có tiến vào bên trong, trạng thái cũng là khá tốt. Ba đại liên bang bên trong, mặc dù có không ít người vào trong đó, nhưng cũng chỉ là bị đột nhiên nổ áp lực cho chỉnh có chút không thích ứng. Thảm nhất chính là những cái kia tiểu quốc thiên tài yêu nghiệt nhóm, cơ hồ từng cách đều mang máu. Có thậm chí bị áp lực ép nằm dạp trên mặt đất, đứt gãy xương cốt đều theo làn da bên trong nổi lên. Có chút âm hiểm a. Tô Phù đập đi một thoáng miệng. Nếu như không phải cảm giác của hắn đủ mạnh, tại những thiên tài kia bước vào trong phạm vi bắt đầu, cũng cảm giác được gì dạng. Bọn hắn Châu Á không ít thành viên sợ là cũng sẽ bị đột nhiên bùng nổ áp lực, làm có chút chật vật đi. Vì kia phụ trách đấu đối kháng trận đầu cấp 8 đại tông sư lườm Tô Phù liếc mắt. Cũng là không ngờ rằng Tô Phù thế mà hội ngăn lại các đội hữu. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, điều chỉnh tốt trạng thái. Tô Phù nói. Về sau, dẫn đầu mở ra bộ pháp, bước vào cảnh giới tuyến phạm vi bên trong. Oanh trong nháy mắt, một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên rơi vào trên người hắn. Áp lực này giống như là một tòa nguy nga mỏm núi đặt ở thân thể của hắn phía trên, khiến cho hắn toàn thân khí huyết đều là hơi chậm lại. Phải biết, hắn tu luyện Tiên Mộng Tông luyện thể thuật, khí huyết điều động thậm chí bằng được vương thể cảnh, tuy nhiên lại như cũ cảm thấy to lớn áp bách. Đó cũng không phải đơn thuần cảm giác áp bách, trong mơ hồ thậm chí còn có một loại sinh mệnh cấp độ lên áp bách. Hắc tạp đi qua biến dị, chữ bằng máu trở nên biết nói chuyện. Theo chữ bằng máu chỗ ấy hiểu được không ít liên quan tới sinh mệnh cấp độ tin tức. Cái gọi là tu hành kỳ thật liền là đề cao sinh mệnh đẳng cấp một cái quá trình. Tạo Mộng chủ sinh mệnh cấp độ tất nhiên so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Tô Phù cảm giác khẽ động. Cửu chuyển cảm giác. Vô hình trung run run. Giống như là theo trong con suối bắn ra nước suối. Chỉ chốc lát sau, liền vung vãi toàn thân. Thích ứng loại áp lực này về sau, Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt hướng phía trước đi thẳng. Kỳ thật không chỉ là Tô Phù, ba đại liên bang bên trong không ít thiên tài yêu nghiệt cũng sớm đã thành thói quen áp lực, nhanh như gió hướng hắc tháp hướng đi tiến đến. Cự ly một cây số đối bọn hắn mà nói không tính xa. Nếu là không có này áp bách, một cây số đối bọn hắn mà nói chẳng qua là mấy hơi thở chạy thôi. Thế nhưng tại đây loại Tạo Mộng chủ áp bách dưới, bọn hắn tiến lên liền trở nên khó khăn. Không thể là dùng mộng thẻ, không thể sử dụng khí huyết, không thể sử dụng ngoại lực. Hạn chế rất nhiều. Nói cách khác, tại trận này bên trong, Tô Phù liền lão âm bút đều không thể dùng. Lão âm bút tính ngoại lực, mộng bài cũng xem như ngoại lực. Tiếp tục hướng phía trước đi, áp lực kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng, đây là đối với Tô Phù mà nói. Tô Phù cửu chuyển cảm giác. Bản thân liền vô cùng cường hãn. Phải biết, theo ngưng thần hành lang kiến tạo hoàn thành đến nay, cảm giác cửu chuyển thành viên căn bản không có xuất hiện qua. Liền xem như không ít tại cấp 8 cảnh giới đắm chìm thật lâu đại tông sư, cảm giác cũng bất quá mới 7-8 chuyển. Cho nên Tạo Mộng chủ áp lực đối Tô Phù mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người sắc mặt hơi đỏ lên, đi lại gian nan. Bọn hắn nhưng không có Tô Phù cảm giác cường độ, cho nên hết sức cố hết sức. Ba đại liên bang bên trong cũng là cũng có mấy người sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù không bằng Tô Phù bình tĩnh thong dong, thế nhưng là nhẹ nhõm bộ dáng, so quân nhất trần đám người tốt không ít. Tô Phù đặc biệt nhìn thoáng qua những người này. Những người này cũng không là trước kia bị hắn một ánh mắt xóa nước tiểu ba đại liên bang ngân long bảng đệ nhất. Quả nhiên, ba đại liên bang ẩn giấu chuẩn bị ở sau A. Nắm chân chính yêu nhiệt ẩn nấp tại ngân long bảng 5 vị trí đầu bên trong. Đến lúc đó, nếu là khinh địch đột nhiên bùng nổ, rất có thể sẽ đánh châu Á một trở tay không kịp. Tựa như hắn Tô Phù chỉ là ngân long bảng thứ hai, cái bài danh này rất có dụ hoạt tính. Đáng tiếc, bây giờ toàn cầu đều biết Tô Phù tên tuổi, hắn treo cái ngân long bảng đệ nhị cũng không có gì dùng. Không ai hồi xem thường hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, những cái kia sợ tè ra quần ngân long bảng đệ nhất đều là ưu tú khách hàng A. Tô Phù mím môi một cái, chắp lấy tay, nguyên bản đi ở đằng trước đầu hắn, bỗng nhiên thả chậm bộ pháp. Nhìn lướt qua, sau lưng một đám đi lại chật vật thí luyện doanh thành viên. Tô Phù bỗng nhiên cảm giác có chút cao thủ tịch mịch. Tịch mịch thời điểm, dù sao vẫn cần tìm một chút sự tình làm. Tô Phù hơi nhích khóe môi lên lên. Về sau, tại không ít người không giảng hòa mộng bước bên trong, Tô Phù quay người, chạy đến đi. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người xứng sờ. Tô Phù ánh mắt nói cho ta biết. Hắn lại muốn ma dược Đường Lộ thở phì phò, nói. Nàng đi vài bước, đã toàn thân là mồ hôi, nguyên bản bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật khăn quàng cổ, đều bị nàng gỡ xuống. Tân Lôi cũng có chút không hiểu, nàng cảm thấy Tô học đệ vẫn là hết sức thuần khiết. Quân Nhất Trần thì là khóe miệng cong lên, rất tán thành nhẹ gật đầu. Tô Phù liền hắn đều dọa. Đối với mấy cái này những người khác. Còn lại nương tay Tô Phù biến. Trước kia hắn không phải như thế. Quân Nhất Trần thở dài một hơi. Tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Dương Chính Quốc, ba đại liên bang dẫn đội đại tông sư cũng đều hơi xứng sờ. Đây là đang làm gì chạy đến đi hài hước. Hắn làm đi dạo thao trường đâu, vì sao ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Ba đại liên bang đại tông sư cùng nhìn nhau, nói thầm liếc mắt. Dương Chính Quốc thì là tầm mắt bắn ra sáng chói. Tô Phù tiểu tử kia. Lại muốn làm sự tình đông bộ liên bang, ngân long bảng đệ nhất cung vũ xa trên trán che kín mồ hôi. Nàng không phải lần này đông bộ liên bang thiên tài bên trong mạnh nhất, riêng là nàng không nguyện ý lạc hậu quá nhiều. Bỗng nhiên, một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt tới. Cung Vũ Sa cắn nở nang môi, ngẩng đầu. Hạ Cung Vũ Sa mày liễu hơi nhíu lại. Ôn nhu trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Ở trước mặt nàng, một đôi chạy đến đi chân ở trong mắt nàng tới lui. Chạy đến đi. Đây là tại làm gì, muốn trêu chọc nàng sao? Cung Vũ Sa có chút bất mãn ngẩng đầu. Bất quá, vừa ngẩng đầu, nàng liền hối hận. Bởi vì nàng nhìn thấy Tô Phù. Ngươi, đừng nói chuyện. Nhìn xem con mắt của ta. Tô Phù nói nghiêm túc. Cung Vũ Sa khẽ giật mình. Về sau, nhu khuôn mặt đẹp liền lay động như run rẩy. Đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn là không cẩn thận đối mặt Tô Phù ánh mắt. Chúc mừng, ánh mắt của ngươi dọa nước tiểu. Cung Vũ Sa thu hoạch được 200 mơ lơ kinh hãi nước. Bên tai huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm đàm thoại vang lên. Tô Phù nhãn tình sáng lên. Bất quá trở về chỗ một thoáng, phát hiện lấy được kinh hãi nước lượng biến ít. Xem ra, loại thủ đoạn này cùng áp mộng mộng thẻ không giống nhau. Áp mộng mộng thẻ có khả năng nhiều lần dọa. Thu hoạch kinh hãi nước sẽ không quá lớn biến hóa. Tô Phù trầm tư một hồi, xem đến sử dụng loại thủ đoạn này. Không thể đổi lấy một cái khách hàng, không thể độc sủng một cây cỏ, đến phóng nhãn toàn bộ thảo nguyên. Hắn đến cùng hưởng ăn hội. Vừa nghĩ đến đây, Tô Phù liền lui về đi. Hướng những cái kia khiêng áp lực. Sắc mặt như thường những yêu nghiệt kia hành tẩu mà đi. Những người này nhất định là ba đại liên bang áp chủ bài, thậm chí còn có một số tiểu quốc áp đáy hòm thiên tài. Lần này tinh thần nguyên dịch ban thưởng, nhường hết thảy thế lực cũng nhìn không được. Cung Vũ Sa che mặt thút thít, nàng tiến lên bộ pháp dừng lại, giữa hai chân chen lẫn, ngồi dưới đất. Trên thế giới vì sao lại có như thế ma dược, người đều nói xác nhận xem qua thần, gặp gỡ đối người. Vì cái gì nàng xác nhận xem qua thần? Một mực sợ tè ra quần trước mắt phảng phất có chút hốt hoảng. oán khí quấn quanh. Hé ra dữ tợn hiện ra tròng trắng mắt. Da thịt phát xanh khuôn mặt treo ở trước mặt nàng. Cung Vũ Sa nhìn thoáng qua, lại một lần che mặt thút thít. Bọn hắn tu hành đều là dùng một chút so sánh mỹ hảo mộng cảnh. Áp mộng cái gì chưa bao giờ từng gặp phải. Cho nên đối với mấy cái này không quá sự vật tốt đẹp sức chống cự. Cũng không là rất mạnh. Khả năng lần này trở về đến tăng cường đối áp mộng kháng ép tính. Quân Nhất Trần. Đường Lộ. Tân Lôi nhìn xem bị Tô Phù vừa trừng mắt. Bị hù ngồi dưới đất khóc không bò dậy nổi Cung Vũ Sa. Đều là có chút im lặng. Tân Lôi im lặng, lão quân nói không sai. Tô học đệ. Thật biến. Hắn trước kia. Không phải như thế xấu tính. Tô Phù chắp lấy tay, rút lui hành tẩu. Từ trên người Cung Vũ Sa mới thu hoạch đến 200 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Nhưng Tô Phù phát giác được hắn nhất định phải cùng hưởng ăn hồi. Cho nên Tô Phù bắt đầu không ngừng lướt ngang. Này tạo mộng chủ áp lực đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu. Kết quả là ban đầu hết sức nghiêm túc một trận thí luyện trở nên có chút buồn cười cùng khôi hài. Tô Phù rút lui hành tẩu tiến đến một cái có một cái gian nan kháng ép tiến lên người dự thi trước đó. Quán rượu nhìn chăm chú mở ra chừng một cái chuẩn. Đều không mang theo phản kháng. Ba đại liên bang các lớn nhỏ quốc thành viên đều gặp phải độc thủ. Rất nhiều thành viên bị dọa xanh cả mặt, ôm hai chân, ngồi chồm hổm trên mặt đất bình phục tâm tình. Có trực tiếp thần tâm phòng thủ mất khống chế, bị ép nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thút thít. Hình ảnh nhìn qua có chút buồn cười. Đương nhiên, đây là bên ngoài người ánh mắt đến xem trên thực tế. Đối với những người dự thi mà nói, lần này đấu đối kháng cái này thật là đáng sợ. Trước có tạo mộng chủ uy áp nên có công án. Sau có Tô Ma Vương ánh mắt bỗng nhiên quay đầu. Huấn luyện viên. Ta muốn về nhà. Làm một vị ngân long bảng thành viên. Ôm đầu một bên khóc một bên kêu gào ra câu nói này thời điểm. Ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên mặt đều đen. Dạng này không tính phạm quy sao tuyệt đối tính phạm quy đi ảnh hưởng những tuyển thủ khác. Thái độ cực kỳ ác liệt. Kiến nghị khu trục. Tước đoạt tư cách dự thi Bắc Xuyên Nguyệt Hoa khí sau lưng đao kiêu ngạo đều đang run rẩy. Hắn nhớ lại lần trước bị Tô Phù đâm thần nghĩ lại mà kinh trải qua, không khỏi gầm hét lên. Dương Chính Quốc lườm Bắc Xuyên Nguyệt Hoa liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười. Khu trục ngươi đây ra. Ngươi cái kia mắt thấy đến Tô Phù phạm quy rồi hắn là dùng mộng thẻ rồi vẫn là vận dụng khí huyết rồi vẫn là sử dụng ngoại lực rồi hắn chỉ là dùng hữu hảo ánh mắt. Cùng người dự thi tới lần sâu trong linh hồn trao đổi. Hắn có lỗi gì Dương Chính Quốc nói chữ chữ âm vang. Chữ chữ châu ngọc. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa kém chút bị tức trực tiếp rút đao. Người mẹ nó cái kia mắt thấy đến đó là hữu hảo ánh mắt mặt khác dẫn đội huấn luyện viên vẻ mặt cũng khó coi. Bất quá, phụ trách trận đầu đại tông sư thì là chắp lấy tay cười nhạt một tiếng. Nếu là đấu đối kháng. Các vị chẳng lẽ còn không hiểu rõ đối kháng hai chữ hàm nghĩa Tô Phù hành vi không tính phạm quy. Chỉ cần hắn không có làm trái quy tắc. Có thể ảnh hưởng đến người khác là bản lãnh của hắn. Ta còn ngại không đủ náo nhiệt đâu. Trận này vốn chính là muốn cạnh tranh lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Đại tôn sư người phụ trách làm rõ đem lời nói hiểu rõ. Vài vị huấn luyện viên cũng không nói gì nữa. Chỉ là vẻ mặt càng phát khó coi. Dương Chính Quốc thì là cười híp mắt sờ lấy chính mình dâu quai nón trong lòng đặc biệt chua thoải mái. Giữa sân. Một đường dọa tới. Tô Phù cũng đã nhận được đại lượng kinh hãi nước gần 4-5 ngàn mơ lơ lượng. Bất quá bởi vì Tô Phù như thế kéo một quãng thời gian nơi xa có mấy người đã đi tới hắc tháp dưới chân. Mấy người kia hẳn là ba đại liên bang còn có các tiểu quốc chân chính áp chủ bài. Tô Phù đột nhiên bùng nổ tốc độ trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Tây bộ liên bang ẩn giấu yêu nghiệt là một cái tóc đỏ nữ nhân. Dáng người bốc lửa. Khuôn mặt tuyệt mỹ. Làn da trắng nõn. Cùng hỏa mái tóc màu đỏ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thì giác cảm giác chấn động hết sức mãnh liệt. Nữ nhân này quét Tô Phù liếc mắt có chút khinh bỉ nhích miệng. Hoa Hạ Tô Phù, cái tên này nàng dĩ nhiên biết. Lúc trước tài nguyên đấu đối kháng nàng không có tham gia. Cũng không là nàng không đi, mà là Tây Bộ Liên bang không cho nàng đi. Vì chính là lần này toàn cầu thí luyện doanh yêu nhiệt đấu đối kháng. Mục tiêu của nàng là Hoa Hạ Lôi Ngân. Đáng tiếc, Lôi Ngân đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư, vô duyên lần này đấu đối kháng. Tô Phủ mặc dù yêu nhiệt, thế nhưng so với Lôi Ngân, vẫn là quá non. Nữ nhân này liền Lôi Ngân đều không có để ở trong lòng. Còn có thể lo lắng một cái Tô Phù huống hồ. Thấy được Tô Phù cái kia ti tiện thủ đoạn. Này nữ nhân trong lòng thậm chí dâng lên có chút xem thường. Làm đỉnh cấp yêu nhiệt thế mà cần dùng như thế ti tiện thủ đoạn đạt được thắng lợi, thật chính là đáng xấu hổ. Cảm giác của nàng bát chuyển, lòng tin mười phần, mục tiêu của nàng là lần này đấu đối kháng ban thưởng tinh thần nguyên dịch. Nếu có tinh thần nguyên dịch, nàng thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào nhỏ cảnh giới tôn sư. Dùng cảm giác của nàng, nàng tự tin Tô Phù thủ đoạn nhỏ tuyệt đối không ảnh hưởng tới nàng. Hắc tháp gần ngay trước mắt. Nhìn từ xa hắc tháp, có chút thấp bé. Thế nhưng gần xem, này 9 tầng hắc tháp, cũng là càng phát xưa cũ. Trong đó áp lực cũng càng phát khủng bố. Ba đại liên bang ẩn giấu yêu nhiệt kỳ thật lẫn nhau đều không quen. Thế nhưng, bọn hắn đối đầu mắt, liền biết, lẫn nhau đều là các đại liên bang áp chủ bài. Cũng là vì liên bang vinh dự tới. Bởi vậy, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có cạnh tranh. Đến mức Tô Phù thủ đoạn nhỏ, bọn hắn cùng Tây Bộ liên bang tóc đỏ nữ nhân một dạng, cũng nhìn không thuận mắt. Hắc tháp có một cái cửa vào trước là đen sắt chế tạo cầu thang thông hướng hắc tháp chỗ sâu. Tóc đỏ nữ nhân nheo lại mắt, ấm ánh bờ môi, hơi hơi nhích lên tản ra mị hoặc. Nàng giơ chân lên chuẩn bị rơi vào hắc thiết trên cầu thang, hướng hắc tháp bên trong tiến lên. Bất quá, bàn chân vừa nâng lên còn chưa rơi xuống. Tô Phù thân hình, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người của nàng. Đưa lưng về phía nàng Tô Phù, chắp lấy tay, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Về sau, cổ hơi hơi vặn vẹo, chậm rãi từ từ quay lại đầu. Tóc đỏ nữ nhân sững sờ. Tô Phù quay đầu động tác không ngừng. Rốt cục, đầu sau chuyển 65 độ. Đôi mắt quét qua, vừa vặn cùng cái kia tóc đỏ nữ nhân đối đầu. Tóc đỏ nữ nhân một mặt mộng bức. Cái tên này chạy đến trước mặt nàng. Chẳng lẽ chính là vì cùng với nàng tới một đợt bỗng nhiên quay đầu bệnh tâm thần a? Bất quá tóc đỏ nữ nhân rất nhanh liền tỉnh táo, cái tên này là Hoa Hạ Tô Phù. Hắn khẳng định là muốn dùng đúng sao những người khác thủ đoạn tới ảnh hưởng tinh thần của nàng. Tóc đỏ nữ nhân cười lạnh. Nàng bắt chuyển cảm giác. Sao lại sợ Tô Phù thủ đoạn nhỏ cho ta chừng trở về? Tóc đỏ nữ nhân cảm giác đột nhiên phun trào. Đôi mắt lập tức bắn ra quang. A Tô Phù xứng sờ, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà gánh vác oán ruột nhìn chăm chú. Còn dám chừng hắn. Có chút hăng hái nhìn thoáng qua tóc đỏ nữ nhân. Tô Phù con ngươi liền phóng to. Oán ruột nhìn chăm chú. Bật hết hỏa lực tới A. Chừng ta à, dọa ta. Ta liền dẫn ngươi đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ, cửu chuyển cảm giác rủ xuống. Về sau tóc đỏ nữ nhân thân thể cứng đờ. Thấy hoa mắt. Liền phát hiện, một đầu oán duyệt, hai đầu oán duyệt, ba đầu oán duyệt, bốn đầu oán duyệt. Lít nha lít nhít oán duyệt, hướng phía nàng bò tới. Không, không muốn chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm duyệt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 33 chương 314 tô ma vương biến tô moi so hắc hắc hắc. Chúc mừng ánh mắt của ngươi, giỏ nước tiểu mét lì, thu hoạch được 500 mơ, lơ kinh hãi nước. Bên tai, huyết sắc khuôn mặt phát ra một trận tiếng cười tràn ngập từ tính thông báo âm thanh, vang vọng. Tô Phù hơi hơi khép kín thu hút ra tán đi oán ruột nhìn chăm chú. Oán ruột nhìn chăm chú. Mặc dù chỉ là một ánh mắt. Thế nhưng cần tiêu hao Tô Phù không ít cảm giác. May mắn hắn cửu chuyển cảm giác tốc độ khôi phục rất nhanh. Mét lìa cũng chính là Tây Bộ liên bang áp chủ bài yêu nhiệt, nguyên bản đều muốn đạp vào hắc tháp, tuy nhiên lại là bị Tô Phù một ánh mắt chừng liên tục lui lại mấy bước. Thân thể run run. Trong mắt nước mắt soạt soạt rơi đi xuống. Bờ môi dì rào run run. Trung quanh, mặt khác liên bang áp chủ bài yêu nhiệt cũng là hít sâu một hơi. Đáng sợ như vậy sao, liếc mắt thế mà nắm tây bộ liên bang áp đáy hòm yêu nhiệt cho chừng tử bế. Thấy Tô Phù chậm rãi quay đầu. Những người này không nói hai lời. Dồn dập đạp vào hắc tháp. Sau đó, trong lòng bọn họ đã âm thầm thề. Mặc kệ Tô Phù làm sao gọi bọn họ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng Tô Phù ánh mắt có bất kỳ va chạm. Hoa Hạ Tô Phù quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, là cái ma dược bất quá. Bọn hắn cũng hết sức biệt khuất. Chủ yếu là Tô Phù thủ đoạn dược gì, chừng ai ai liền khóc, vừa khóc chẳng khác nào tháo khí thế. Tô Phù nhìn xem toàn bộ bước vào hắc tháp bên trong yêu nghiệt nhóm, cũng là nhích miệng. Hắc tháp tầng cao nhất, thanh đồng cổ trung treo chỗ, có hai đạo nhân ảnh xếp bằng ở cổ trung phía dưới. Hai người này một người là Châu Á Tạo Mộng Chủ Càn Nguyên, còn có một người chính là Tây Bộ Liên Bang Tạo Mộng Chủ Hán Khắc. Kẻ này quả nhiên là xảo trá. Càn Nguyên tự nhiên có thể thấy Tô Phù động tác, liền cười nhẹ lắc đầu. Ở bên cạnh hắn Tạo Mộng Chủ Hán Khắc cũng là không có cái gì ý cười. Ra là ra điểm, bất quá có ra lực lượng. Xem ra chúng ta cho áp lực của bọn hắn còn chưa đủ lớn a. Hán Khắc nhìn xéo Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ liếc mắt, nói. Càn Nguyên không nói gì thêm. Kỳ thật hai người cũng phát hiện hắc tháp áp lực còn chưa đủ. Đã như vậy, liền nên nhường Tô Diều bọn hắn cảm thụ một điểm áp lực. Bằng không, đường đường hai tôn Tạo Mộng Chủ trấn giữ hắc tháp, thế mà liền mấy tiểu bối đều ép không được. Để bọn hắn cho trèo lên đỉnh thông quan, vậy coi như hết sức mất mặt. Đem bọn hắn áp chế ở tầng thứ 7 là được rồi. Này cổ tháp đi qua đạo hàng đại sư ẩn dưỡng, đã sớm có được Phật uy. Những tiểu tử này mong muốn thông quan, nhưng không có dễ dàng như vậy. Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ suy nghĩ một chút, nói. Hán Khắc cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Về sau cuồn cuộn như là biển cảm giác, liền như lao nhanh dòng sông nước, mãnh liệt mà ra. Ông, cả tòa hắc tháp phảng phất đều hồi phục lại giống như. Tựa hồ có vô hình tiếng chung, vang vọng. Đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, vài vị đại tông sư liền đều nheo lại mắt. Cảm giác của bọn hắn vô cùng linh mẫn. Hiển nhiên là cảm thấy hắc tháp bên trong dị dạng. Hư Tạo Mộng Chủ nhóm xem ra cũng có chút không cao hứng. Hoa Hạ Tô Phù, đây là nắm đấu đối kháng trở thành chính mình hậu hoa viên. Quá không kiêng nể gì cả. Quá không đem Tạo Mộng Chủ đưa vào mắt, ta ngược lại muốn xem. Tiếp xuống hắn còn thế nào gây sự tình. Vài vị dẫn đội huấn luyện viên đều là dồn dập hừ lạnh. Dương Chính Quốc cũng là nhích miệng. Mấy cái này tổn hại nhét. Thật coi Tạo Mộng Chủ giống như bọn hắn lòng dạ hẹp hòi này chỉ là bởi vì bước vào hắc tháp. Chủ trò vui muốn bắt đầu thôi. Quả nhiên, tại trong tầm mắt quay quanh ở chung quanh hết thảy Tây Cương người đều dồn dập nheo lại mắt. Phảng phất có kim quang theo cái kia đen trong tháp bắn ra. Giống như là phổ chiếu Phật quang, để cho người ta thấy tâm cảnh bình thản. Tô Phù thu hồi ánh mắt, đôi mắt lập tức đọng lại. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hắc tháp lối vào. Trong mơ hồ, phảng phất có một cỗ kinh khủng cảm giác theo bên trong phun ra ngoài. Tựa như là bay chảy thác nước theo hắc tháp tầng cao nhất phát tiết mà xuống. Bành cái kia nguyên bản bước vào hắc tháp bên trong yêu nghiệt nhóm, đều là dồn dập rút lui mà ra. Từng bước dẫm lên hắc thiết cầu thang. Cơ hồ muốn rời khỏi hắc tháp cửa vào. Rõ ràng đột nhiên bùng nổ cảm giác, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Soạt, Tô Phù trên người y phục bị này cảm giác chỗ quấy sóng khí cho quét không ngừng phiêu động. Bất quá, đứng tại hắc tháp bên ngoài hắn cũng không cần phải thừa nhận áp lực quá lớn. Một cỗ ấm áp kim quang theo hắc tháp bên trong tràn ngập ra, bên tai tựa hồ cũng vang rồi nổ vang Phật ngữ. Tô Phù trong lòng chìm xuống. Oán Dược nhìn chăm chú căn bản không thi triển được. Những cái kia bị Oán Dược nhìn chăm chú cho ảnh hưởng đến thành viên nhóm cũng đều dồn dập thần tâm khôi phục ổn định, bò lên. từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù thì không để ý đến bọn hắn, hắn ổn định thần tâm, muốn hết sức chăm chú trùng kích hắc tháp. Hắc tháp bản thân uy áp cũng không mạnh. Thế nhưng từ hai vị tạo mộng chủ dẫn dắt, liền có thể nhường hắc tháp cảm giác uy áp gấp bội bùng nổ. Mà lại, này loại cảm giác uy áp cùng thực mộng mấu trùng uy áp cũng không giống nhau. Ổn định đừng sóng. Thấy Quân Nhất Trần đám người tới, Tô Phù nghiêm túc vô cùng nói. Quân Nhất Trần lườm Tô Phù liếc mắt, mặt không biểu tình. Đường Lộ thì là liếc mắt, sờ lấy lương tâm hỏi một chút, đến cùng là ai tại sóng thật mạnh cảm giác. Tân Lôi hít sâu một hơi. Tô Phù nhìn xem đen kịt vô cùng hắc tháp, phảng phất có thể thấy Phật quang đang vương xuống giống như. Đi, Tô Phù nói. Về sau, châu Á năm người liền mở ra bộ pháp bước vào trong đó. Hắc tháp điểm 9 tầng, mỗi một tầng uy áp cũng khác nhau, càng lên cao áp lực càng lớn. Hoa Hạ Tô Phù, ta nhất định sẽ trấn áp ngươi. Mét lì trong lòng khói mù bị Phật quang cho xua tan. Đi tới Tô Phù bên người, hít sâu một hơi, có chút tức giận nói. Tô Phù thì là lườm nàng liếc mắt, cũng không nói gì nữa, tiếp tục đi lên. Hắc tháp điểm 9 tầng, mỗi một tầng ở giữa cùng sở hữu 100 bậc thang, 9 tầng chung 900 bậc thang. Tô Phù sắc mặt trầm ngưng đạp vào hắc thiết cầu thang, từng bước trèo lên trên. Tầng thứ nhất 100 bậc thang. Độ khó kỳ thật cũng không lớn. Bất quá bởi vì liên tục không ngừng cảm giác theo đỉnh tháp phía trên ăn mòn mà xuống, cho nên nhường mấy người tiến lên đều trở nên có chút khó khăn. Hơi có chút bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Rất nhiều người trong lòng kinh hãi. Tầng thứ nhất cứ như vậy khó khăn. Cái kia phía sau áp lực nên lớn bao nhiêu. Ba đại liên bang áp chủ bài yêu nghiệt nhóm tốc độ thật nhanh. Tầng thứ nhất 100 bậc thang, đối bọn hắn mà nói tính khiêu chiến cũng không cao. Không đến một phút đồng hồ, dồn dập đi tới tầng thứ hai. Mét lìa đôi mắt kiên định. Nàng vốn là tâm trí kiên định hạng người. Tại Phật quang trợ giúp dưới, đã đem trong lòng đối Tô Phù bóng mờ cho xua tan. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Phù vị trí. Mét lìa hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Tô Phù giờ phút này còn tại tầng thứ nhất 100 bậc thang bên trong thứ 55 bậc thang. Loại trình độ này rõ ràng không phù hợp đỉnh cấp yêu nghiệt trình độ. Chẳng lẽ cái này Tô Ma Vương chỉ là cái moi so. Mét lìa nheo lại mắt. Không chỉ là nàng, chung quanh mặt khác ba đại liên bang áp đáy hòm yêu nghiệt nhóm cũng đều hơi kinh ngạc. Quân Nhất Trần, Lục Xuyên thậm chí đều vượt qua Tô Phù. Tô học đệ, ngươi vẫn khỏe chứ? Tân Lôi mở ra bộ pháp cùng Tô Phù cùng dai, thở phì phò, nghi hoặc nhìn Tô Phù. Đây không phải Tô học đệ như người bình thường trình độ A. Tô Phù không nói gì, chỉ là mặt đỏ lên, khoát tay áo. Hắn trong lòng ủy khuất, ai có thể kể ra ngươi trước bò. Tân Lôi nghe vậy, chỉ là cho Tô Phù một cách bảo trọng ánh mắt, này nọ sau tiếp tục đi lên. Tô Phù vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Có người đang kiếm hắn những người khác áp lực. Cùng áp lực của hắn, Tô Phù có khả năng cảm giác được rõ ràng khoảng cách. Phảng phất có một cỗ bàn tay vô hình đặt ở trên lưng của hắn. Muốn đem hắn ép nằm dạp trên mặt đất giống như tiểu huyết. Là ai đang kiếm ta? Tô Phù hít sâu một hơi trong lòng hỏi thăm. Huyết sắc khuôn mặt rất nhanh liền mở miệng. Tiểu huyết, ngươi lấy tên trình độ sao có thể như thế hỏng bét? Xin gọi ta huyết ma vương. Huyết ma cũng có thể, ta nhưng là muốn cùng ngươi dò khắp toàn vũ trụ người dẫn đạo. Tô Phù không nói chuyện. Được a, loại sinh mạng này cấp độ áp bách, hẳn là nhân loại các ngươi trong miệng tạo mộng chủ. Đây là tại chèn ép ngươi nhanh. Thiếu niên chừng trở về huyết sắc khuôn mặt nói. Tạo mộng chủ sao? Tô Phù không để ý đến tao ra chữ bằng máu. Ban đầu Phật tháp bên trong liền đối oán dụ nhìn chăm chú có áp chế, còn chừng trở về. Đối phương thế nhưng là tạo mộng chủ, liếc mắt sợ là có thể đem hắn chừng đến lãng mạn thổ nhĩ kỳ. Bất quá, Tô Phù cũng hiểu rõ, có thể là chính mình quá nhảy, này tạo mộng chủ là để mắt tới hắn. Phía trước hù đến nhiều người như vậy, hiện tại cũng muốn trả lại sao? Quả nhiên ứng câu nói kia. Đi ra trộn lẫn, tổng là phải trả. Tô Phù thở ra một hơi. Bành hắn giơ chân lên, một cước đạp tại hắc thiết trên cầu thang, áp lực nặng nề, nhưng bụi mù đều thổi phật tản ra. Hắc tháp tầng cao nhất, hán khắc có chút ngoài ý muốn quét Càn Nguyên Tạo Mộng chủ liếc mắt. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy không sợ hắn có lời oán giận, nếu như hắn không chịu nổi bị đào thải, vậy coi như là thật đào thải. Hán khắc nói, ban đầu hắn còn muốn ép một thoáng cái này ra không được hoa hạ chàng trai. Kết quả Càn Nguyên thế mà còn nhanh hơn hắn ra tay rồi. Không cho điểm áp lực, hắn sẽ đánh phá này đấu đối kháng cân bằng. Ngươi không có phát hiện tiểu tử này cảm giác cửu chuyển rồi hả? Càn Nguyên Tạo Mộng chủ cười cười. Cửu chuyển hán khắc tầm mắt co rụt lại, về sau hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên hết sức ưu tú đúng a? Là hết sức ưu tú. Nếu như không ép, hắn rất nhanh liền vọt tới đỉnh tháp. Ngươi ta trên mặt tối tăm a? Càn Nguyên cười cười, dĩ nhiên, lời này chỉ nói là nói đi. Đối với Tạo Mộng chủ mà nói, mặt mũi cái gì đều là phù vân, bọn hắn đã sớm coi nhẹ hết thảy. Kỳ thật, tăng cường Tô Phù trên người cảm giác áp bách, kỳ thật đối Tô Phù mà nói cũng là một loại cơ duyên. Liền xem Tô Phù có thể hay không nắm chắc. Cũng thế, quá ưu tú, luôn luôn phải thừa nhận cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận áp lực. Hán khắc nhích miệng lên, về sau cảm giác của hắn cũng khuyết tán mà ra, cùng hán khắc cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau. Hóa thành bàn tay vô hình trưởng theo đỉnh tháp vỗ xuống. Bành Tô Phù kêu lên một tiếng đau đớn, chừng lớn mắt. Cảm giác trên người áp lực lại tăng cường một chút, liền hít sâu một hơi không sai biệt lắm là có thể ạ. Đỉnh tháp hai vị đại lão, đây là chơi nghiện rồi, theo áp lực tăng nhiều, Tô Phù cất bước tốc độ càng ngày càng chậm. Từng vị người dự thi, dồn dập siêu việt Tô Phù, trong lúc nhất thời, Tô Phù ngã rơi đến cuối cùng một vị. Này ngoài dự liệu của mọi người. Hoa hạ Tô Phù, Ma Vương nam nhân, thế mà rơi đến cuối cùng một tên, chẳng lẽ hắn thật chính là hào nhoáng bên ngoài moi so hắc hắc hắc. Đây là trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Thiếu niên, tin ta. Chừng trở về huyết sắc khuôn mặt, tao ra mở miệng. Tô Phù buồn bực cơ hồ muốn ói máu, hắn cũng phải có thể chừng trở về mới được a. Tầng thứ hai trên bình đài, Quân Nhất Trần đám người đã không rảnh bận tâm Tô Phù. Bọn hắn đi tới tầng thứ hai, tháp khu vực trung ương, nổi lên một tôn tiểu sa di. Tiểu sa di toàn thân đều là bao phủ tại kim quang bên trong, Phật quang bên trong tản ra áp lực. Tiểu sa di đối mặt tất cả mọi người, một bên tụng niệm Phật hiệu, một bên chậm rãi giơ tay lên, hướng phía mọi người đè xuống. Quân Nhất Trần đám người nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, thân hình nhanh như gió lùi lại, trên vai áp lực trở nên càng phát khổng lồ. Bất quá, đây chỉ là tầng thứ hai sa di, bọn hắn rất nhanh liền dồn dập đứng vững. Mét lịa chờ ba đại liên bang áp chủ bài yêu nghiệt, rất nhanh liền vượt qua sa di cách trở, hướng tầng thứ hai thông hướng tầng thứ 300 bậc thang hành tẩu mà đi. Mét lị tại bước vào hắc thiết cầu thang thời điểm quay đầu nhìn một cái, liền bĩu môi. Thật là khiến người ta thất vọng. Hoa hạ Tô Phù thế mà hạng chót, hài hước. Bất quá nghĩ đến, theo như đồn đại, hoa hạ Tô Phù an hiểu là thể thuật, cũng liền sáng tỏ. Cái kia hoa hạ Tô Phù, liền là một cái sẽ chỉ thể thuật mãng phu, không đủ gây sợ. Phía trước nàng bị dọa ra bóng ma tâm lý, khả năng chỉ là Tô Phù điều động thể thuật một loại kỹ xảo đưa đến đi. Nàng còn tưởng rằng trấn áp Tô Phù sẽ có nhiều khó khăn đây. Kết quả như thế nhẹ nhõm. Tô Ma Vương biến Tô Moi dựng lên. Quả nhiên là không thú vị. Lắc đầu, Mét Lì quay người, tiếp tục leo lên. Mục tiêu của nàng ngược lại biến thành mặt khác liên bang áp chủ bài yêu nghiệt. Quân Nhất Trần nhíu mày, hắn mặc dù cũng nghi hoặc, Tô Phù không có khả năng yếu như vậy mới đúng. Khả năng Tô Phù lại muốn làm sự tình gì đi. Bị Tô Phù oán giận nhìn chăm chú âm một đợt Quân Nhất Trần. Bây giờ nghĩ đến Tô Phù, liền cảm thấy cái tên này nghĩ gây sự tình. Lắc đầu, hắn đối Tô Phù không nữa lo lắng, tiếp tục tiến lên. Mà tầng thứ nhất trăm bậc thang, thứ 99 bậc thang, Tô Phù phảng phất điêu khắc giống như đứng ở chỗ này, sắc mặt trang nghiêm vô cùng. Khổng lồ cảm giác trùng kích tại hắn tinh thần cảm giác bên trên, khiến cho hắn tinh thần cảm giác đang hơi rung động, giống như là gặp sóng âm run run dòng nước giống như. Tô Phù thế mà đang mượn dùng hai vị cấp 9 tạo mộng chủ cảm giác tới cô đọng tự thân cảm giác, mặc dù hắn cảm giác cầu chuyển đã rất khó lại tiếp tục cô đọng. Thế nhưng hai vị tạo mộng chủ như thế nhiệt tâm trợ giúp hắn, Tô Phù làm sao có thể từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này đâu. Ngưng luyện một trận, Tô Phù tiếp tục nâng lên bộ pháp, bước vào tầng thứ hai, ngẩng đầu thở ra một hơi. Tầng thứ hai khu vực trung ương, một tôn Phật quang lấp lánh khổng lồ đại Phật nâng lên Phật thủ, Phật diện lên mang theo ôn hòa mỉm cười, chính đối hắn. Mà tại Tô Phù leo lên hắc tháp tầng thứ hai, xuất hiện đại Phật thời điểm, nguyên bản còn có chút không hiểu quan sát dẫn đội các huấn luyện viên đều là khóe miệng một trận mãnh liệt rút. So sánh những người khác tiểu sa di, tại so sánh Tô Phù đại Phật, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tô Phù vì sao lại leo lên chậm như vậy. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 33 chương 315 ta muốn từng bước một trèo lên trên cử Phật cao lớn vô cùng. Kéo lấy Phật trường. Mặt lộ vẻ an lành. Giống như là độ một tầng kim quang. Chán phóng sáng chói. Tô Phù đứng tại tầng thứ hai, nhìn xem cái kia cử Phật, sắc mặt hơi đổi. Phật tháp có Phật uy, mỗi một tầng bên trong đều có không giống nhau Phật uy, thế nhưng là này mẹ nó mới tầng thứ hai, làm sao lại xuất hiện cử Phật, người khác cũng là như vậy sao? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Ôi! Mua Phật lạnh thiếu niên. Nhanh chừng hắn bên tai truyền đến huyết sắc khuôn mặt. Liếu lo không ngừng lời nói. Này chữ bằng máu lắm lời thuộc tính có đôi khi vẫn rất đáng ghét, đây chính là Phật. Ngươi khiến cho hắn dùng oán ruột nhìn chăm chú đi chừng Phật. Không sợ bị Phật một trưởng vỗ biến thành cho bụi sao? Không để ý đến bên tai liếu lo không ngừng lời nói. Tô Phù nhìn chằm chằm cử Phật. Cảm giác khẽ động. Giống như là trong suốt dòng nước. Soạt bao trùm ở thân thể chung quanh. Cảm giác của hắn chỉ có 200 điểm, thế nhưng cường độ lại là có cửa chuyển. Này có lẽ liền là hắn đối kháng cử Phật lực lượng. Tiếp tục xông hắc tháp thành viên nhóm tự nhiên không nhìn thấy Tô Phù giờ phút này đối mặt cử Phật. Nếu như có thể thấy, bọn hắn sợ là cũng sẽ mắt trợn tròn. Dù sao, bọn hắn đối mặt chỉ là tiểu sa di. Thế nhưng là Tô Phù đối mặt. Lại trở thành cử Phật, vì cái gì hắc tháp còn làm kỳ thị? Đương nhiên những người khác không biết, bởi vì bọn hắn sẽ không quay đầu lại. Bành cử Phật kèm theo chìm nổi Phật hiệu màu vàng lớn bàn tay to chậm rãi hướng phía Tô Phù đẩy tới. Đây là kỳ thật cũng tính là một loại cảm giác công kích. Đông Tô Phù rủ xuống cảm giác giống như là hóa thành chun lớn chặn này Phật quang phổ chiếu một trường. Bên tai tựa hồ cũng vang rồi tiếng vang đinh tai nhức ấp. Tô Phù cảm giác đang không ngừng chập chờn, tuy nhiên lại mượn một trưởng này càng phát đem cảm giác cô đọng. Bên ngoài đám người quan chiến, ngây ra như phỗng. Rất nhiều người đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều Tô Phù tao ngộ vì sao cùng những tuyển thủ khác khác biệt. Bất quá, bọn hắn có khả năng cảm nhận được Tô Phù trên người áp lực. Nếu Tô Phù đối mặt Phật uy không giống nhau, vậy nói rõ, Tô Phù trên người áp lực cũng không giống nhau. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì Tô Phù hội leo lên chậm chạp như vậy nguyên nhân. Không phải Tô Ma Vương biến mò, mà là Tô Ma Vương cùng những người khác căn bản cũng không phải là tại cùng một cái điểm bắt đầu bên trên. Ba đại liên bang còn có các tiểu quốc dẫn đội huấn luyện viên đều rơi vào trầm mặc. Tiểu tử kia. Thế mà mượn hai vị tạo mộng chủ lớn cảm giác con người tới cô đọng tự thân cảm giác. Cũng mượn nhờ Phật uy tới rèn luyện bản thân. Đây là đấu đối kháng. Hắn thế mà trở thành tu hành không hổ là tài nguyên tranh đoạt thi đấu bên trên. Đánh ta Tây Bộ Liên bang thiên tài tử bế Tô Ma Vương. Hoa Hạ Tô Phù. Quả thật thiên phú yêu nghiệt. Đây là tạo mộng chủ đưa cho hắn tạo hóa A. Hoa Hạ Tô Phù. khả năng có khả năng mượn nhờ cơ hội lần này. Nhất cử đột phá cửu chuyển cảm giác vài vị cấp 8 lớn cấp bậc tông sư huấn luyện viên cũng là hít sâu một hơi. Dương Chính Quốc lườm vài vị huấn luyện viên liếc mắt. Buồn bã nói các vị. Tô Phù cảm giác đã sớm cửu chuyển. Vài vị huấn luyện viên. Trèo lên hắc tháp, khảo nghiệm là mỗi vị thành viên nghị lực. Cũng không phải nói ai bò nhanh, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Có lẽ, mố một vị yêu nghiệt nghị lực không đủ. Tại mố một tầng ngã quỷ, khả năng liền trực tiếp bị áp lực trùng kích. Bay ra hắc tháp, cũng có thể. Hết thầy cố gắng, trong nháy mắt trôi theo nước chảy. Đừng nhìn Tô Phù mặc dù bò thong thả thế nhưng hắn hiện tại ngược lại không vội. Bình tĩnh hóa nhã chậm rãi bò. Hai vị tạo mộng chủ trợ giúp hắn cô đọng cảm giác. Đây chính là so ngưng thần hành lang còn muốn chân quý cơ duyên và công cụ á. Tô Phù kỳ thật hết sức muốn nhắc nhở Quân Nhất Trần đám người. Có khả năng chậm một chút cô đọng cảm giác. Bất quá Quân Nhất Trần đám người bò quá nhanh, rất nhanh liền không nhìn thấy thân ảnh. Một giờ đi qua, hắc tháp bên trong thế cuộc dần dần sáng tỏ, tất cả mọi người trầm lại. Nhóm đầu tiên tự nhiên là dùng Mễ Lị còn có mặt khác liên bang áp chủ bài yêu nhiệt cầm đầu. Bọn hắn giờ phút này đã đạt đến tầng thứ 5. Đạp vào tầng thứ 5 hướng tầng thứ 6 hắc thiết cầu thang. Chỉ bất quá, đến tầng này, bọn hắn leo lên tốc độ đã phi thường chậm chạp. Xuống chút nữa thì là nhóm thứ 2. Cũng chính là Quân Nhất Trần cầm đầu châu Á yêu nghiệt. Cùng với mặt khác liên bang ngân long bảng thứ nhất. Bọn hắn tại tầng thứ tư cùng tầng thứ năm cầu thang ở giữa. Cầm đầu là châu Á Lục Xuyên. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người thì là rơi vào đằng sau. Bất quá Quân Nhất Trần mấy người cũng đã phát hiện này hắc tháp huyền bí cho bọn hắn một loại ngưng thần hành lang cảm giác. Cho nên, bọn hắn ngược lại không vội mà leo lên. Thử nghiệm cô đọng cảm giác. Hiệu quả ngược lại so với ngưng thần hành lang còn tốt hơn. Xuống chút nữa thì là nhóm thứ 3 lần. Một một ít quốc thiên tài yêu nghiệt nhóm. Cuối cùng liền là Tô Phù. Bất quá Tô Phù cùng những người khác khoảng cách đã dần dần giảm bớt. Tầng thứ 3, Tô Phù đứng tại tháp tầng bên trong. Nhìn xem cái kia bốn tôn đem hắn vây quanh ở chính giữa bốn tôn nổ mục kim cương. Bắn ra cảm giác, cơ hồ muốn đem Tô Phù hướng bay ra tầng thứ 3. Bất quá, Tô Phù kháng trụ. Theo cảm giác cô đọng, Tô Phù đối hắc tháp thích ứng lực càng ngày càng mạnh. Đến mức hai vị cấp 9 tạo mộng chủ áp bách, Tô Phù cũng dần dần thói quen. Dù sao, mong muốn một mực tăng lên cảm giác. Độ khó vẫn là rất lớn. Cửu chuyển cảm giác, nghĩ muốn tăng lên, vô cùng khó khăn. Thậm chí so với 9 vị trí đầu chuyển cộng lại đều muốn khó. Bởi vậy, Tô Phù cũng không vội, từ từ sẽ đến. Một bước một cái dấu chân. Tô Ma Vương không vội không chậm. Giống như là già trên 80 tuổi lão đầu. Nằm sấp cầu thang. Rốt cục, một cái tiểu quốc yêu nghiệt chừng mắt nhìn chằm chằm tốc độ như rùa vượt qua hắn Tô Phù. Rốt cục không chịu nổi áp lực. Trong miệng mũi bắn ra máu tươi. Bay ngược ra hắc tháp. Một đường bay ra. Hướng đáy tháp hạ quẳng đi. Trên người xương cốt từng khúc bạo liệt. Tô Phù nhìn lướt qua thở dài một hơi. Này đấu đối kháng kỳ thật cũng không dễ dàng. Gánh không được áp lực. Rất dễ dàng thổ thương. Đáng tiếc. Này hắc tháp Phật uy quá nặng đi. Bằng không Tô Phù thật đúng là dự định. Nhiều tới mấy lần hữu hảo đối mặt. Nhưng nhiều người hơn cảm nhận được yêu cùng dũng khí. Ta không phục, ta không phục một cái tiểu quốc yêu nghiệt. Trong miệng phun máu. Vấy tay. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Hắn kháng chủ uy áp đi tới tầng thứ tư thứ 30 bậc thang. Thế nhưng là hắn bò bất động. Đây đã là cực hạn của hắn. Hắn mong muốn vì hắn tiểu quốc tranh đến tài nguyên thế nhưng là cuối cùng vẫn là làm không được. Không muốn từ bỏ ngươi có thể Tô Phù thiêng hai vị tạo mộng chủ uy áp. Thở phì phò. Tốc độ như rùa siêu việt cái này không cam lòng tiểu quốc yêu nghiệt. Người sau chừng lớn mắt thế mà liền Tô Moi bước đều siêu việt hắn phúc Tô Phù an ủi. Tựa như là một cây thô to mũi tên. đâm vào lồng ngực của hắn. Một ngụm tù huyết bắn ra. Tiểu quốc này yêu nhiệt vé vào trên cầu thang, một đường bị đẩy tới hắc tháp. Tô Phù hết sức không vui. Hắn thật là an lòng an ủi, cái kia tiểu quốc yêu nhiệt. Thế mà dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, hắn bò chậm thế nào hắn liền muốn từng bước một chậm rãi trèo lên trên theo đối cấp 9 tạo mộng chủ áp lực thích ứng. Tô Phù leo lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Siêu Việt một cái phía trước đều không nhìn thấy bóng lưng thành viên. Hắc tháp đỉnh chót. Càn Nguyên cùng hắn khắc liếc nhau một cái đều là phát hiện lẫn nhau im lặng. Hai người bọn họ cảm giác áp lực. Tô Phù hiện tại thế mà phảng phất bỏ qua như vậy. Mà lại này Phật tháp Phật uy. Cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền có thể không nhìn a. Hắn có thể là ngưng luyện cảm giác. Thích ứng người ta uy áp. Muốn không cần tiếp tục tăng cường hán khắc có chút kích động. Càn Nguyên tạo mộng chủ cười cười. Lại tiếp tục tăng cường. Vậy liền thật sự có mất công bằng. Mục đích không phải chèn ép. Nếu hắn đã tìm được ở trong đó cơ duyên. Như vậy tùy hắn a. Bất quá. Coi như hắn thích ứng người ta uy áp. Mong muốn trèo lên đỉnh cũng không có dễ dàng như vậy. Càn Nguyên tạo mộng chủ nói. Hắn đối Tô Phù tiểu gia hỏa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nghe nói là Phương Trường Sinh học sinh, Phương Trường Sinh cũng là thu cái học sinh tốt. Tiểu tử này tương lai thế nhưng là có trở thành tạo mộng chủ tiềm chất A. Hai vị tạo mộng chủ không có ở tăng cường uy áp, Tô Phù trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là tại tiếp tục tăng cường uy áp, vậy hắn liền thật không vui. Tầng thứ 5. Làm cung vũ sa bước vào này tháp tầng thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng ánh vào mi mắt của nàng. Tô Phù cung vũ sa hơi ngẩn ra. Nàng nhớ ký Tô Phù không phải leo lên Tô Phù vô cùng chậm sao, làm sao vậy thì đuổi theo tới tựa hồ cảm ứng được cung vũ sa tầm mắt. Tô Phù quay đầu nhìn sang. Ôn hòa cười một tiếng. Đối với khách hàng lớn, Tô Phù xưa nay sẽ không keo kiệt nụ cười của hắn. Chỉ là cung vũ sa lại liếc mắt, nàng là thật không muốn nhìn thấy Tô Phù. Cung vũ sa bình tĩnh lại tâm thần. Chung quanh còn có không ít thành viên. Đường lộ. Tân lôi chờ cũng đều vừa bước vào này tháp tầng. Quân nhất trần cũng là trước một bước, hướng tầng thứ 6 leo lên. Tô học đệ, ngươi còn tốt đó chứ. Tân lôi thấy đuổi theo tới Tô Phù, liền an tâm. Nàng liền biết. Tô Phù làm sao lại bị nho nhỏ uy áp đè đảo. Đường lộ cũng là hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Phù, nàng ngửi thấy làm chuyện mùi vị. Ông, Phật hiểu nhất thời. Tại tháp tầng bên trong, có sức ảnh hưởng lớn đến thế nổi lên, hướng phía tân lôi đám người phát động Phật uy áp bách. Một đám người bỗng cảm giác thân sức ép lên càng lúc càng lớn. Tô Phù có chút mộng bức. Nguyên bản thấy đại Phật thời điểm. Hắn còn vui mừng một thoáng. Bởi vì này đại Phật không phải liền là hắn tầng thứ hai thời điểm. Đối mặt đại Phật sao hiện tại lại lần nữa đối mặt. Một điểm áp lực đều không có. Thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện này đại Phật mục tiêu cũng không có hắn. Những người khác chống cự này đại Phật Phật uy. Mệt gần chết. Lại phát hiện Tô Phù cùng người không việc gì một dạng đứng tại chỗ. Đều là hơi ngẩn ra. Tô học đệ, vì cái gì ngươi không nhận Phật uy ảnh hưởng? Tân lôi cắn răng. Chờ đến Phật uy dần dần thối lui. Mới là nghi ngờ hỏi thăm. Cung vũ sa mấy người cũng là vạn phần không hiểu. Bất quá, Tô Phù biểu lộ cũng không có đi cỡ nào vui vẻ. Ngược lại trở nên có chút phiền muộn. Khả năng ta phải đối mặt Phật uy. Cùng các ngươi không giống nhau. Tô Phù có chút ai oán nói. Lời nói hạ xuống. Tất cả mọi người liền phát hiện tháp tầng bên trong đại Phật biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm là một tôn màu vàng Bồ Tát. Chỉ bất quá cái kia Bồ Tát sau lưng có líp nha líp nhít thiên thủ. Tô Phù kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui một bước, toàn bộ Phật tháp tựa hồ cũng đồng đung đưa. Tân lôi đường lộ cung vũ sa đám người ngây ra như phóng. Bọn hắn hiện tại kinh lịch chính là cùng một cái hắc tháp sao? Vì cái gì Tô Phù đối mặt Phật uy so với bọn hắn mạnh mẽ nhiều như vậy? Bọn hắn trong mơ hồ có thể cảm nhận được màu vàng Bồ Tát uy nghiêm, so với đại Phật có thể mạnh hơn nhiều. Tân Lôi đám người xem đều quên tiếp tục leo lên. Chờ đến Phật uy biến mất, Tô Phủ trên trán bốc lên mồ hôi. Này Phật uy càng ngày càng mạnh, suýt nữa liền không có chống đỡ, bị đứng vững tầng này. Không để ý đến người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, Tô Phủ vỗ vỗ vạt áo, về sau mở ra bộ pháp, kết cuộc tiếp tục trèo lên trên. Tầng thứ 5 hướng tầng thứ 6, độ khó lớn hơn rất nhiều. Tân Lôi chờ người cũng đã đến cực hạn, liền xem như Cung Vũ Sa chờ Ngân Long bảng thứ nhất, cũng nhìn không được. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Tô Phù bóng lưng bước vào tầng thứ 6 tháp tầng. Tầng thứ 6 thông hướng tầng thứ 7. Tầng này số người chỉ cần giải rác mấy người. Tô Phù thấy được Quân Nhất Trần bóng lưng. Người sau đã bước đi liên tục khó khăn. Tô Phù tốc độ như rùa tới, giơ tay lên, vỗ vỗ Quân Nhất Trần bả vai. Quân Nhất Trần đột nhiên quay đầu, thấy Tô Phù thời điểm tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Nếu như đến cực hạn, liền ngồi xếp bằng xuống cô đọng cảm giác. Cực hạn cô đọng, không chừng có thể giúp ngươi bước vào bát chuyển cảm giác. Tô Phù thở ra một hơi, nói. Quân Nhất Trần đầu tiên là kinh ngạc tại Tô Phù xuất hiện, sau khi nghe người, hai mắt tỏa sáng. Về sau, hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Liền ngồi xếp bằng xuống. Tô Phù cười cười tiếp tục đi lên. Hắc tháp khảo nghiệm nghị lực, trên thực tế, Tô Phù không thiếu hụt nhất liền là nghị lực. Lúc trước vì trở thành tạo mộng sư, hắn đã trải qua bao nhiêu lần thất bại. Nếu như không có đầy đủ nghị lực, hắn khả năng đã sớm lựa chọn từ bỏ. Mễ Lệ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Phù. Nhìn xem cái sau vượt cái trước Tô Phù, một chút siêu việt nàng, trong đôi mắt không thể tưởng tượng nổi càng phát nồng đậm. Không có khả năng. Mễ Lệ thần tâm run run một hồi, kém chút sụp đổ. Chung quanh một chút áp chủ bài yêu nghiệt cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn thế nhưng là ba đại liên bang vẫn giấu kín áp chủ bài. Thế nhưng là bây giờ lại là liền một cách đã sớm bại lộ yêu nghiệt cũng không sánh bằng. Nhìn xem Tô Phù đi lại tập tính, một chút vượt qua bọn hắn, trở thành thứ nhất, bước vào cái kia tầng thứ 7 tháp tầng. Rất nhiều người thần tâm chập chờn, bị xung kích suýt nữa sụp đổ. Bọn hắn cảm giác tầng thứ 7 liền là cực hạn của bọn hắn. Thế nhưng là cái kia rõ ràng ngay từ đầu liền bỏ vô cùng chật vật Tô Phù, cư nhiên cái sau vượt cái trước. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu ngay tại ngụy trang, chính là vì lúc này siêu việt chúng ta, cho chúng ta tâm linh tạo thành trùng kích? Mễ Lị cắn môi, tràn đầy không cam lòng. Miệng nàng môi đều cắn ra máu tươi. Cái gì đến cực hạn đều bị bước đi ra. Tiếp tục đi lên. Rốt cuộc đi theo Tô Phù bộ pháp, bước vào tầng thứ 7 tháp tầng. Mà mới vừa vào tầng thứ 7 tháp tầng, mơ hồ một cỗ Phật uy liền tốc thẳng vào mặt. Này Phật uy không có nhằm vào nàng. Đó là một tôn màu vàng Bồ Tát, song đầu thiên thủ, không có gì sánh kịp Phật uy buông xuống. Tô Phù đang ở tháp tầng bên trong, mạnh mẽ chống đỡ Phật uy. Vì cái gì chúng ta đối mặt Phật uy không giống nhau? Mễ Lệ sững sờ, về sau đột nhiên lắc đầu. Không công bằng. Dựa vào cái gì ngươi khảo nghiệm của ta khác biệt? Mễ Lệ cắn môi, sắc mặt phức tạp, hết sức không cam lòng. Phật uy tán đi. Tô Phù lồng ngực giống như là to lớn quạt hút giống như thở phì phò. Trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe đến Mễ Lệ thanh âm đàm thoại. Tô Phù quay đầu kiên nghị ánh mắt rơi vào Mễ Lệ trên thân. Không công bằng. Tô Phù nhích miệng. Hắn cũng không có la không công bằng. Gạo này Lệ hô cái gì không để ý đến người sau. Tô Phù ngẩng đầu chịu lấy hai vị tạo mộng chủ áp lực tiếp tục tiến lên. Tô Phù cuối cùng ánh mắt, Mễ Lệ xem hiểu, đó là một loại cười nhạo cùng khinh thường. Mễ Lệ bờ môi cắn nát, mùi máu tươi tràn ngập tại trong miệng. Không công bằng. Đột nhiên, một trận thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại Mễ Lệ bên tai. Càn nguyên tạo mộng chủ thanh âm đạm mạc tiếp tục quanh quẩn. Đã ngươi nghĩ muốn công bằng, vậy liền cho ngươi. Mễ Lệ khẽ giật mình, làm lời nói tiêu tán trong nháy mắt. Một cỗ phảng phất nguy nga như núi lớn áp lực, đột nhiên theo đỉnh tháp phía trên rủ xuống hạ xuống, đặt ở Mễ Lệ trên thân. Chuyện hay đề cử đọc.

băng thoải mái năng lượng bao phủ lại Tô Phù thân thể. Lần này sông Hắc Tháp thảm nhất muốn thuộc Tây Bộ Liên bang gạo lìa. Bộ dáng thoạt nhìn so Tô Phù còn muốn thảm. Cả người toàn thân tắm máu, trên thân xương cốt đứt gãy vô số. Trọng yếu nhất chính là nàng bị áp lực thật lớn cho hướng rơi xuống tầng thứ nhất. Đây mới là chí mạng nhất. Phụ trách trận đầu cấp 8 đại tôn sư bồng bình mà tới. Đối với mọi người thảm trạng, hắn cũng là không có để ý nhiều. Này loại thương, so với cùng thực mộng trùng đối chiến thương thí, có thể nhẹ nhiều hơn. Đấu đối kháng trận đầu thành tích đã ra tới. Người phụ trách quét mọi người liếc mắt, ánh mắt của mọi người đều là tụ đến. Trận đầu đấu đối kháng đến mấy tầng đến mấy tích phân. Châu Á, Tô Phù 9 tầng, Quân Nhất Trần 7 tầng, Lục Xuyên 7 tầng, Đường Lộ 6 tầng, Tân Lôi 6 tầng. Đến tích phân 350. Nhóm thứ nhất. Đến tinh thần nguyên dịch 350 khắc. Lời nói vừa ra, toàn trường phải sợ hãi chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 33 chương 317 mộng cảnh lĩnh vực làm cấp 8 đại tôn sư người phụ trách thanh âm đàm thoại hạ xuống về sau. Nguyên bản đều lơ đến tất cả mọi người đột nhiên chừng lớn mắt bao quát các vị dẫn đội huấn luyện viên. Trận đầu đấu đối kháng thắng bại. Liền phân phối có tích phân châu Á thu hoạch được 350 tích phân. Liền thu hoạch được 350 khắc tinh thần nguyên dịch một tích phân một khắc tinh thần nguyên dịch này chế độ thi đấu. Vì cái gì không có nói trước nói tất cả mọi người là hít vào một hơi. Dương Chính Quốc đột nhiên phá lên cười, dâu quai nón run run một hồi. Em ma, thật mẹ nó thoải mái ban đầu coi là tinh thần nguyên dịch là muốn ba trận chế độ thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Mới có thể phân phối. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Trận đầu vừa kết thúc. Là có thể phân phối tinh thần nguyên dịch. Cấp 8 đại tôn sư người phụ trách quét mọi người liếc mắt. Mặc dù ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên trợn mắt nhìn thẳng hắn. Bất quá, hắn lại là không thèm để ý chút nào. Dù sao, hắn có thể làm cho này chàng cực kỳ trọng yếu đấu đối kháng người phụ trách. Bản thân liền tới từ toàn cầu tạo mộng sư tổng công đoàn. Mà lại là tiến vào tôn sư đường đại tôn sư. Thân phận và địa vị so với này chút dẫn đội huấn luyện viên có thể cao hơn nhiều. Cái này chế độ thi đấu quy tắc là vài vị tạo mộng chủ tự mình chế định. Có nghi hoặc tìm tạo mộng chủ đi. Người phụ trách thản nhiên nói. Này vừa nói, vài vị huấn luyện viên tầm mắt liền thu liếm rất nhiều. Đứng hàng thứ hai là vùng địa cực liên bang, trung 310 điểm, điểm tinh thần nguyên dịch 155 khắc. Người phụ trách nói, vùng địa cực liên bang dẫn đội huấn luyện viên liền trừng lớn mắt. Vì cái gì chụp một nửa? Người phụ trách khẽ nhíu mày. Đây là tạo mộng chủ đại nhân chế định quy tắc. Thứ nhất, toàn ngạch thu hoạch được tinh thần nguyên dịch. Thứ hai, phân một nửa tinh thần nguyên dịch. Thứ ba, được chia một phần tư tinh thần nguyên dịch. Phía sau bài danh không thể tinh thần nguyên dịch. Lời nói này vừa ra liền đưa tới to lớn rối loạn. Tây Bộ Liên bang người phụ trách mặt đều đen. Bọn hắn ban đầu có thể thu hoạch được người thứ ba, có thể là bởi vì Mễ Lị bị uy áp gạt ra Hắc Tháp, cho nên không có đạt được tích phân. Bởi vậy bị Đông Bộ Liên bang cùng vùng địa cực liên bang cho siêu việt. Nhóm đệ tứ, kết quả, đệ tứ không có tinh thần nguyên dịch ban thưởng Mễ Lị sắc mặt trắng bệch. Trạng thái tinh thần của nàng tại trị liệu mộng thẻ chữa trị dưới tốt hơn nhiều. Thế nhưng là nghe được tin tức này, cả người thân thể một trận lay động, buồn bực cơ hồ muốn ói máu. Nàng vốn là ngoại trừ Tô Phù bên ngoài bò cao nhất. Thế nhưng là sau cùng lại là thành cản trở cái vị kia. Trong lòng liền hối hận không thôi, tâm nhét vạn phần. Người phụ trách không tiếp tục nhiều lời, chỉ là khoát tay áo. Trận đầu kết thúc, không muốn đang xoắn xuýt, đấu đối kháng còn có trận thứ hai, trận thứ ba. Đại gia chuẩn bị cẩn thận đi. Nói thực cho ngươi biết đại gia, mỗi một chàng đều sẽ có tinh thần nguyên dịch ban thưởng, đều tốt phát huy ra thực lực đi. Nói xong, người phụ trách liền chắp lấy tay, nhẹ nhàng đi. Tây Bộ Liên bang dẫn đội huấn luyện viên vẻ mặt đen kịt vô cùng. Dương Chính Quốc cười to không ngừng, thanh âm không ngừng truyền vào đối phương trong lỗ tai, dẫn đối phương tâm nhét vạn phần. Rất nhanh, vị kia rời đi Đại Tông Sư lại một lần xuất hiện. Trong tay của hắn thì là nắm lấy hai đầu dùng màu bạc kim loại khép kín ốm nghiệm. Đây là 350 khắc tinh thần nguyên dịch thuộc về châu Á ban thưởng. Người phụ trách nói, nắm kim loại ốm nghiệm đưa cho Dương Chính Quốc. Vùng địa cực liên bang điểm một cách thu nhỏ một nửa kim loại ốm nghiệm. Đến mức Đông Bộ Liên bang, đạt được tinh thần nguyên dịch thì càng ít. Dương Chính Quốc yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Quân Nhất Trần bọn người là có chút hiếu kỳ. Tô Phù giờ phút này đã sớm khôi phục lại, nhảy nhót tưng bừng, nhìn chằm chằm ốm nghiệm. Đây là theo thiên cấp môn bên trong mang ra tinh thần nguyên dịch. Nghe nói hiệu quả cực kỳ tốt. Đối tạo mộng chủ đều hữu hiệu. Các ngươi đừng nóng vội tinh thần nguyên dịch đâu, hội dựa theo đại gia riêng phần mình công lao tiến hành phân phối. Dương Chính Quốc cười nói. Hắn không có ở một đám mặt đen đại tông sư trước mặt thể hiện ra tinh thần nguyên dịch. Dương Chính Quốc mang theo Tô Phù đám người về tới trong tiểu điếm. Cảm giác khuyết tán, hóa thành vách ngăn bao lại toàn bộ khách sạn. Khách sạn tầng cao nhất phòng họp. 10 vị ngân long bảng thành viên đều ngồi ở trong đó. Dương Chính Quốc nắm lấy ốm nghiệm, ngồi tại chủ vị. Đầu tiên, chúc mừng chúng ta đoạt được trận đầu thứ nhất, đạt được 350 khắc tinh thần nguyên dịch ban thưởng. Đừng nhìn chỉ có không quan trọng 350 khắc. Nhưng hôm nay này tinh thần nguyên dịch, nếu như đổi thành tiền tài, ít nhất tương đương với mấy chục tỷ. Một khắc 100 triệu không quá đáng chút nào. Mà lại là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Dương Chính Quốc cảm khái một câu. Liền xem như hắn đều có chút tim đập thình thịch. Đương nhiên, làm tham dự thiên cấp môn đại chiến đại tông sư, bản thân hắn liền được phân cho nguyên dịch. Cho nên đảo sẽ không làm nuốt riêng hành vi. Tạo mộng chủ nhóm lựa chọn xuất ra nguyên dịch bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi. Nếu là Dương Chính Quốc dám nuốt riêng, tạo mộng chủ nhóm sợ là trong nháy mắt liền sẽ để hắn hiểu được bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Trong căn cứ Càn Nguyên, hán khắc hai vị tạo mộng chủ đạp không trở về. Bước vào căn cứ cao ốt, từng vị ăn mặc màu trắng quần áo lao động nhân viên cung kính hướng phía hai người cúi đầu gật đầu. Càn Nguyên cùng hán khắc thì là trực tiếp hướng căn cứ chỗ sâu hành tẩu mà đi. Bây giờ Tây Cương Đại Thành, phòng thủ nghiêm mật trình độ có thể so với Hoa Hạ Kinh Đô, thậm chí càng vượt qua. Bởi vì trấn giữ tạo mộng chủ số lượng so với Kinh Đô còn muốn nhiều. Cánh cổng kim loại mở ra, bước vào trống trải trong đại sảnh. Hai tôn vô thanh vô tức thân ảnh xếp bằng ở căn cứ hai bên. Ở căn cứ chính giữa thì là phong bế tổ mộng thạch quan tài. Làm Càn Nguyên cùng hán khắc trở về sau, Thiên Hành cùng giáo hoàng mới dồn dập mở mắt ra. Trận đầu kết thúc, Thiên Hành cười nhạt một tiếng, nói: đúng vậy a, Hoa Hạ ra cái Tô Phù quả nhiên là yêu nghiệt. Bất quá cấp 5 tạo mộng sư liền có được cửu chuyển cảm giác, thật không biết hắn là như thế nào tu hành. Hán khắc cảm khái nói: phải biết tạo mộng chủ cũng bất quá mới cửu chuyển cảm giác. Đương nhiên, một chút cường hãn tạo mộng chủ cảm giác đã sớm vượt qua cửu chuyển, đạt đến đại viên mãn. Thế nhưng, không thể nghi ngờ, muốn trở thành tạo mộng chủ cảm giác cửu chuyển là nhất định phải điểm. Tô Phù trên người có thuộc về hắn cơ duyên. Thiên Hành cười cười, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ Tô Phù, cái kia theo thiên cấp môn bên trong trở về tuổi trẻ yêu nghiệt. Tây Bộ Liên bang tạo mộng chủ, giáo hoàng thì là không nói gì. Trận thứ hai đối kháng thi đấu nên so cái gì? Càn Nguyên mở miệng. Trong căn cứ liền rơi vào trong trầm mặc. Thiên Hành cùng giáo hoàng tầm mắt đều là rơi vào cái kia phong bế tại dưới đáy tổ mộng thạch quan tài bên trong. Đây là tại thiên cấp môn bên trong thu hoạch. Thế nhưng, bọn hắn cũng không rõ ràng cái này thu hoạch đến cùng là tốt là xấu. Thân là đỉnh cấp tạo mộng chủ, bọn hắn tự nhiên có khả năng cảm giác được quan tài bên trong sinh linh hết sức đáng sợ. Trận đầu, Tô Phù tiểu gia hỏa kia có phải hay không chơi rất vui vẻ. Thiên Hành chậm rãi đứng người lên, run run người lên áo choàng. Giáo Hoàng cũng là đứng người lên, thấy Thiên Hành tầm mắt rơi ở trên người hắn, hắn liền vuốt râu cười một tiếng. Cái kia trận thứ hai, liền xin nhờ Giáo Hoàng. Thiên Hành cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Đêm ngấm dần sâu, tất cả mọi người về tới khách sạn trong phòng. Ngày mai trận thứ hai đối kháng thi đấu, cụ thể so cái gì Tô Phù không rõ ràng, bất quá hắn không thèm để ý. Lần này đối kháng thi đấu, Tô Phù có tuyệt đối tự tin có thể nghiền ép hết thảy. Không phải hắn bành trướng, là hắn đối thực lực bản thân tự tin. Lấy ra một cái ống nghiệm nhỏ, Tô Phù nhìn xem ống nghiệm bên trong phảng phất tinh không chất lỏng, đen kịp trong chất lỏng có từng điểm hào quang, giống như ánh sao. Vậy thì là tinh thần nguyên dịch theo thiên cấp môn bên trong mang ra, một khắc 100 triệu chân quý tài nguyên. Bất quá, Tô Phù không có vội vã uống. Hắn hiện tại tinh thần cảm giác đã đi đến đầy điểm, uống này tinh thần nguyên dịch, tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng. Đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư đối Tô Phù mà nói, độ khó cũng không lớn. Tiến vào hắc tạp không gian, Tô Phù mở mắt ra. Tiểu Nô đã trông mong tiến tới bên cạnh hắn, hối đoái kinh hãi nước cùng Tiểu Nô cùng một chỗ bưng lấy đen bình nắm kinh hãi nước uống hết. Tô Phù ở một cái quen thuộc kinh hãi nước mùi vị, kỳ thật cũng không có bết bát như vậy. Tiểu Nô uống sắc mặt đống đỏ. Tại trận đầu đấu đối kháng bên trong, Tô Phù đạt được kinh hãi nước vừa vặn thỏa mãn hắn cùng Tiểu Nô cần thiết, không có trải nghiệm mới mộng cảnh. Mặc dù hắc tạp không gian phát sinh biến dị, bất quá ác mộng chi môn cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn. Ngoại trừ cái kia hai chất phát bóng người trở nên càng thêm nhân tính hóa bên ngoài. Uống kinh hãi nước về sau, Tô Phù liền rời đi hắc tạp không gian. Ngày thứ hai, hừng đông, Tô Phù thu vào đến từ Dương Chính Quốc tập hợp mệnh lệnh. Tầng cao nhất phòng họp, mọi người dồn dập tụ tập ở chỗ này. Dương Chính Quốc nhìn thoáng qua sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mọi người, dâu quai nón lắc một cái, trên mặt mang mỉm cười. Tối hôm qua, đấu đối kháng trận thứ hai quy tắc đã phát cho ta, ta biết. Các ngươi hiện tại khẳng định rất muốn biết quy tắc là cái gì. Dương Chính Quốc tầm mắt rơi vào Quân Nhất Trần bọn người trên thân. Có khả năng thấy Quân Nhất Trần khí tức trở nên phong dụng rất nhiều. Quân Nhất Trần cảm giác cũng đạt tới đầy điểm, Dương Chính Quốc nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Nếu trận đầu hoàn tất trực tiếp liền ban thưởng tinh thần nguyên dịch, cái kia trận thứ hai nên cũng kém không nhiều. Kỳ thật nói là một trận đấu đối kháng, trên thực tế, này đấu đối kháng liền là thuộc cho các ngươi tài nguyên. Pho nhẹ một tiếng, Dương Chính Quốc mở ra mộng ngôn, phía trên lại nổi lên một bài bản thảo. Nói chuyện lâu một đống lớn về sau, Dương Chính Quốc đóng lại bản thảo, sờ soạng một cái râu quai nón, nói trận thứ hai quy tắc kỳ thật tựu là không có quy tắc. Hả, lời nói vừa ra, ở đây cơ hồ muốn buồn ngủ tất cả mọi người là khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn Dương Chính Quốc. Mặc dù nói không có quy tắc, thế nhưng đối với các ngươi mà nói đồng dạng là một lần cơ duyên. Tô Phù không nói gì, chờ đợi lấy Dương Chính Quốc hạ nói. Các ngươi phát hiện không có. Lần này toàn cầu thí luyện doanh yêu nhiệt đấu đối kháng, mỗi một chàng đều đối với các ngươi có chỗ tốt. Trận đầu mặc dù khảo nghiệm nhị lực, có thể là có thể mang giúp đỡ bọn ngươi cô đọng cảm giác, so với ngưng thần hành lang hiệu quả còn tốt hơn không ít. Mà lần này trận thứ hai sẽ do Tây Bộ Liên bang Đại giáo Hoàng An Ve mở ra thuộc về tạo mộng chủ đặc biệt mộng cảnh lĩnh vực tới khảo nghiệm đại gia. Dương Chính Quốc hít sâu một hơi, nói. Mộng cảnh lĩnh vực, Tô Phù nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Muốn trở thành tạo mộng chủ, nhất định phải xây dựng giấc mơ của chính mình lĩnh vực. Tại mộng cảnh trong lĩnh vực, tạo mộng chủ liền là thần. Mà lại, mộng cảnh lĩnh vực là một vị tạo mộng chủ lực lượng nơi phát ra. Các ngươi muốn trân quý cơ hội như vậy, có thể trải nghiệm mộng cảnh lĩnh vực. Nếu như có thể nắm giữ một chút tinh túy, tương lai đang trùng kích tạo mộng chủ trên đường, có thể ít không ít cách chờ. Dương Chính Quốc hít sâu một hơi, nói. hắn thậm chí đều có chút hâm mộ. Mộng cảnh lĩnh vực thứ này vô cùng chân quý, cùng mộng thẻ xây dựng mộng cảnh không giống nhau. Tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực hoàn toàn là do cảm giác tạo thành. Bên trong từng giờ từng phút đều là do cảm giác xây dựng. Vì cái gì tạo mộng chủ sẽ có một cái chủ chữ? Cũng bởi vì mộng cảnh trong lĩnh vực, tạo mộng chủ liền là chân chính chúa tể. Giống Dương Chính Quốc, Lý Mộ Ca chờ cấp 8 đại tôn sư, nếu có cơ hội cảm ngộ một thoáng tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực, bọn hắn thậm chí nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ. Bởi vậy, Dương Chính Quốc khi biết lần này đấu đối kháng trận thứ hai lại có thể là nhập giáo hoàng lĩnh vực tiến hành, hắn đang kinh ngạc đồng thời cũng có chút hâm mộ. Hắn quy tắc của hắn đến lúc đó hẳn là sẽ nói rõ, chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát. Dương Chính Quốc đứng dậy. Đoàn người rời đi khách sạn, hướng trận thứ hai đấu đối kháng tổ chức địa điểm đi đến. Trận thứ hai đấu đối kháng tổ chức địa điểm tại Tây Cương Đại Thành một tòa trong đại lâu. Làm Tô Phù đám người đến thời điểm, trong đại lâu đã sớm che kín lít nha lít nhít người. Người phụ trách đồng dạng là trận đầu cái vị kia cấp 8 đại tôn sư. Tây Bộ Liên bang dẫn đội huấn luyện viên mặt đen lên. Bọn hắn thành viên cũng giống vậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mễ Lệ xa xa bên trong liền thấy được Tô Phù. Nàng hít sâu một hơi, không thể bị Tô Phù ảnh hưởng đến tự bế. Trận này cực kỳ trọng yếu, nàng nhất định phải dẫn đầu Tây Bộ Liên bang đội ngũ thu hoạch được tinh thần nguyên dịch. Mà lại trận này là thuộc về bọn hắn sân nhà. Mễ Lệ trong ánh mắt toát ra tinh mang. Thời gian nhảy lên đến 9 điểm chỉnh. Mọi người bị dẫn đầu đi tới một hội nghị phòng khách. Phòng khách trình viên hình cầu thang thức chỗ ngồi từng vòng hướng xuống phân bố. Tại chính giữa thì là đang ngồi một vị lão giả. Lão giả này tóc trắng, râu trắng, sắc mặt ôn hòa, ăn mặc trường bào màu đen, yên tĩnh cùng đợi đại gia. Hết thảy tiến vào đại sảnh thành viên nhóm đều không nói nữa, lão giả này liền là Tây Bộ Liên bang Đại Giáo Hoàng. Đỉnh cấp tạo mộng chủ tồn tại. Tất cả mọi người đến rồi hả? Giáo Hoàng ôn hòa mở miệng. Thanh âm để cho người ta như gió xuân ấm áp. Hết thảy ngồi tại chỗ, giống như là tại lắng nghe giáo thủ giảng bài giống như. Giáo Hoàng hồng nhuận phơn phước, sắc mặt lên chảy nở một nụ cười. Nếu đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Đấu đối kháng trận thứ hai, hy vọng đại gia có thể tại giấc mơ của ta trong lĩnh vực chơi vui vẻ. Lần này, mỗi đội 10 người đều sẽ tham gia. Đại gia có khả năng tại mộng cảnh trong lĩnh vực lẫn nhau đào thải đối phương. Như thế nào đào thải cũng không cần nói. Các ngươi hồi hiểu. Một ngày thời gian về sau, dựa theo riêng phần mình đào thải số người đến phân xứng tinh thần nguyên dịch. Giáo Hoàng vừa cười vừa nói. Lời nói hạ xuống, một cỗ bàng bạc cảm giác lợi dụng thân thể của hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cảm giác căng cứng, thậm chí chưa kịp phản ứng liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 33 chương 318 tiểu nô xem được không? Đùng đùng, chung đồng phát ra thanh âm vang vọng bên tai bờ. Tô Phù mở mắt ra, lại phát hiện chính mình thế mà ngồi tại một cái rách nát cũ kỹ trong giáo đường. Dưới thân cái ghế là một loại đi sơn dài mảnh ghế dựa. Chung quanh vách tường cũng đều rách nát không chịu nổi. Rơi xuống tường ra, lộ ra bên trong cục gạch. Giáo đường cửa sổ dùng màu sắc rực rỡ mỏng pha lê bồi. Xem toàn thể đi lên là một loại những năm 70-80 lão giáo đường cảm giác. Nơi này là giáo hoàng đại nhân mộng cảnh lĩnh vực. Tô Phù lông mày hơi nhíu. Tựa hồ cùng trong tưởng tượng to lớn lĩnh vực có chút không giống nhau lắm a. Này giáo đường cư nhiên như thế cũ nát. Cùng giáo hoàng thân phận địa vị không quá phù hợp. Dựa theo Dương huấn luyện viên miêu tả, mộng cảnh lĩnh vực là căn cứ tạo mộng chủ tâm cảnh xây dựng. Có thể tùy tâm sở dục cải biến trong mộng cảnh hết thảy. Tại mộng cảnh trong lĩnh vực, tạo mộng chủ liền là chân chính chúa tể cùng như thần. Thế nhưng là nếu như nói trước mắt cái này rách nát giáo đường liền là giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực, vậy cái này giáo hoàng trong lòng cũng quá âm u đi. Tô Phủ giơ tay lên, sờ lên cái ấp, âm thầm lẩm bẩm một câu. Tây Cương Đại Thành. Trong đại sảnh, giáo hoàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt ôn hòa, thân thể của hắn chung quanh tản ra ôn hòa ánh sáng. Mà này chút ánh sáng bao phủ lại trong phòng hội nghị chỗ có thân ảnh. Tô Phủ, Quân Nhất Trần bọn người là dựa vào ghế, lệch ra cách đầu, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đối mặt tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, liền lâm vào trong đó. Giáo hoàng sờ lấy râu bạc, sắc mặt ôn hòa. Khụ khụ. Bỗng nhiên, giáo hoàng thần tình trên mặt hơi hơi lúc túng một thoáng, cười lắc đầu. Tiểu tử này. Âm u ở đó, âm u nghe nói tiểu tử này hết sức la thích dùng áp mộng dọa người. Vậy thì thật là tốt, cùng trận đầu một dạng, nâng cao ngươi độ khó. Ưu tú chàng trai, luôn luôn tại cái tuổi này tiếp nhận hắn chỗ không nên tiếp nhận đau đớn. Giáo hoàng sờ lên râu ria, khẽ nở nụ cười. Ngoài cửa, Càn Nguyên tạo mộng chủ, Thiên Hành tạo mộng chủ chắp lấy tay. Bọn hắn nghe được giáo hoàng tiếng cười, đều là không khỏi lắc đầu. Tây Bộ Liên bang giáo hoàng tại toàn cầu 12 vị tạo mộng chủ bên trong bài danh đệ tứ, thực lực mạnh mẽ. Bất quá, cùng hắn hào quang thân phận không giống nhau. Mộng cảnh của hắn lĩnh vực, ngược lại là nhận lấy hắn khi còn bé đụng phải đáng sợ trải qua ảnh hưởng, cho nên có chút áp mộng hóa. Thiên Hành nói. Chung quanh, không ít đại tôn sư cũng đều an tính nghe. Có thể nghe được tạo mộng chủ lịch sử trưởng thành, cũng là thật có ý tứ. Áp mộng hóa Càn Nguyên tạo mộng chủ lông mày nhớn lên. Dùng áp mộng thành tựu tạo mộng chủ, trên cơ bản không có cách nào tạo mộng sư làm đến. Bất quá, dùng áp mộng bước vào đại tôn sư tạo mộng sư cũng không phải ít. Hoa Hạ Chu Nguyên liền là một ví dụ. Tây Bộ Liên bang, Đông Bộ Liên bang cũng có am hiểu áp mộng đại tôn sư. Tô Phù Kỳ thật đi cũng là áp mộng chi đạo, theo hắn xuất đạo đến nay áp mộng cũng có thể thấy được tới. Bất quá, cùng mặt khác áp mộng đại sư không giống nhau, Tô Phù liền ra thích rêu rao mộng cảnh của hắn là bồi dưỡng yêu cùng dũng khí, luôn luôn phối hợp cổ quái kỳ lạ tiêu đề. Cho nên, rất nhiều người cũng không biết Tô Phù là làm áp mộng. Xem như áp mộng đi. Bất quá giáo hoàng cũng không là dùng áp mộng làm chủ. Mộng cảnh của hắn lĩnh vực, áp mộng nguyên tố chi chiếm một điểm nhỏ. Đối với những tiểu tử này, tự nhiên không cần mở ra toàn bộ mộng cảnh lĩnh vực. Thiên Hành nói, hắn cùng giáo hoàng xem như lão bằng hữu, quan hệ rất không tệ. Giáo đường phía trên thì là một bộ pho tượng to lớn. Trong pho tượng là một bóng người bị đóng ở trên thập tự giá. Tăng thêm âm u hoàn cảnh, khiến cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ giáo hoàng cũng là người trong đồng đạo, ra thích áp mộng? Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Bất quá, Tô Phù không nghĩ quá lâu, hắn quay người liền hướng giáo đường đi ra ngoài. Tại nhập mộng phía trước, giáo hoàng nói, dựa theo đào thải đối thủ số lượng đến phân xứng tinh thần nguyên dịch, không có khả năng khiến cho hắn đi đào thải châu Á đồng đội. Bởi vậy, mục tiêu khẳng định phải khóa chặt ba đại liên bang cùng mặt khác tiểu quốc đối thủ. Giáo đường bên ngoài là một cách bỏ hoang vườn hoa. Trong hoa viên sinh trưởng một cây hòe lớn. Bất quá cây hòe lớn trụi lủi, liền khối lá rụng đều không có. Lẻ loi trơ trọi trên cành cây, ngồi xổm vài con quả đen. Không khí này rất như là áp mộng tiết tấu. Làm quen thuộc áp mộng, Tô Phù đối với này loại mở màn quá quen thuộc. Quay đầu xem, giáo đường mặc dù cũ nát, nhưng là rất lớn, nhìn qua giống như là một cái thành bảo. Tô Phù phía trước ngốc vị trí, chỉ là một cái rất nhỏ chỗ lối vào. Trở lại trong giáo đường, Tô Phù đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nguyên lai không có vật gì giáo đường chính giữa, pho tượng kia phía dưới, lại có một bóng người đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh này ăn mặc màu đen vải bào, liền đầu đều bao lại. Thân thể nhìn qua có chút đơn bạc, hẳn là một cái nữ nhân. Tại giáo đường bên trong xuất hiện nữ nhân, tu nữ Tô Phù khẽ giật mình. dự thi trong thành viên không có tu nữ. Cái kia không hề nghi ngờ. Này tu nữ hẳn là giáo hoàng trong mộng cảnh bản thân tồn tại. Giơ chân lên, bàn chân vừa dứt xuống. Đùng đùng. Giáo đường tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Kim đồng hồ nhảy lên một phen. Tô Phủ đột nhiên phát hiện cái kia đưa lưng về phía hắn tu nữ biến mất không thấy. Không thấy Tô Phủ trên mặt biểu lộ, dần dần trở nên hưng phấn lên. Này đã lâu không khí á. Cung Vũ Sa trừng lớn mắt, nàng mở mắt ra thế mà phát hiện mình xuất hiện ở một cái trong phòng bếp. Trong không khí tràn ngập cổ quái mùi vị kia để cho nàng cơ hồ muốn nôn mửa. Trên người tươi đẹp in từng đóa hoa kimono tại đây trong hoàn cảnh lộ ra hoàn toàn xa lạ. Nàng thở ra một hơi trong lòng âm thầm cổ vũ chính mình. Nàng thử một cách mộng ngôn có thể kích hoạt mộng thẻ, phát hiện có khả năng kích hoạt về sau trong lòng liền thoải mái. Có thể kích hoạt mộng thẻ, liền đại biểu nàng có đầy đủ sức chiến đấu. Nắm vuốt tay nhỏ, Cung Vũ Sa dự định hướng phòng bếp đi ra ngoài. Nàng cũng hiểu được giáo hoàng ý tứ. Trận này, kỳ thật thì tương đương với chiến đấu. Chỉ bất quá cùng những năm qua không giống nhau. Lần này đấu đối kháng. Thế mà không áp dụng lôi đài thi đấu. Ngược lại nhường những người dự thi tiến vào trong mộng cảnh chém giết. Này càng phát khảo nghiệm người dự thi lâm tràng phát huy năng lực cùng đối hoàn cảnh lợi dụng năng lực. Tí tách, dì xét vòi nước bên trong, không ngừng nhỏ xuống nước, nhỏ tại máng nước bên trong, phát ra soạt tiếng. Nhường Cung Vũ Sa hơi có chút dùng mình. Nàng cảm giác nện bước bước chân nhỏ, đi ra phía ngoài. Vừa đi đến cửa khẩu, Cung Vũ Sa đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì nàng phát hiện cái kia chống đỡ ở trên vách tường cũ nát cửa gỗ dưới đáy. Có màu trắng băng gạc, két. Thanh âm rất nhỏ vang vọng mà lên. Cái kia chống đỡ ở trên tường môn chậm rãi tự động bế hợp lại. Mà môn cùng tường hình thành trong góc tường, thế mà đứng đấy một đạo đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Thân ảnh kia, một thân màu đen áo choàng, trên đầu khoác lên màu đen băng gạc, rủ xuống đến thắt lưng. Ngươi là ai? Cung Vũ Sa hơi hơi mở miệng, thanh âm của nàng hết sức mềm nhẵn. Bỗng nhiên, bên tai của nàng liền vang rồi trầm thấp tiếng nức nở, tấm lưng kia bắt đầu không ngừng run run. Tiếng khóc kia để cho người ta nghe được trong lòng đều là cảm giác được bi thương. Cung Vũ Sa nhích nở nang môi đỏ tới gần đạo thân ảnh kia. Bất quá, nàng vẫn còn có chút cẩn thận. Theo tới gần, thân ảnh kia chậm rãi nghiêng đi nửa bên mặt. Đó là hé ra tái nhợt âu mỹ nữ nhân mặt. Dáng dấp cũng không tốt. Khóc sưng trong ánh mắt che kín tơ máu. Là cá nhân. Cung Vũ Sa thở ra một hơi. Ngươi tốt, có cái gì có thể giúp ngươi không? Cung Vũ Sa nhỏ giọng dò hỏi. Nhưng mà cái kia quay lại nửa bên mặt tu nữ chỉ là thút thít. Cung Vũ Sa giơ tay lên, rơi vào cái kia tu nữ trên bờ vai. Bỗng nhiên, tu nữ đình chỉ thút thít, lộ ra mỉm cười. Đúng, cười rộ lên rất dễ nhìn. Cung Vũ Sa cười nói. Tu nữ cười, cả khuôn mặt đều xoay đi qua. Nhưng mà, này tu nữ mặt khác nửa bên mặt bị đốt máu thịt be bét. Mặt khác nửa bên mặt cũng biến thành hung ác nham hiểm. Da thịt phát xanh. Hốc mắt đen kịt vô cùng. Con mắt nhỏ hẹp. Con ngươi càng là nhỏ bé. Dạng này, còn xem được không? Tu nữ khàn khàn nói ra. Cung Vũ Sa trên mặt biểu lộ liền cứng đờ. Bành tu nữ giơ tay lên một bàn tay liền hô tại Cung Vũ Sa trên mặt. Cung Vũ Sa liền cảm giác trên mặt đau rát to lớn lực đạo, nắm nàng té rút lui, hung hăng đập vào trên vách tường. Tu nữ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, từng bước hướng phía Cung Vũ Sa đi tới. Cung Vũ Sa trong ánh mắt toát ra hoảng sợ. Đây là cái gì đã nói xong giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực đâu, làm sao biến thành vượt tu nữ, chẳng lẽ khuôn mặt hòa ái. Giống như là nhà bên lão gia gia, giống như giáo hoàng đại nhân. Trong suy nghĩ tu nữ dài dáng vẻ như vậy sao? Bất quá, làm cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư, Cung Vũ Sa chính là ngân long bảng đệ nhất, tự nhiên vẫn còn có chút bản lãnh. Kích hoạt mộng thẻ, đè xuống nội tâm hoảng hốt. Cái kia phòng bếp gạch khe hở bên trong thế mà mạo đằng ra từng sợi cỏ xanh trói chặt lại tu nữ thân thể. Mà thừa dịp thời gian này, Cung Vũ Sa vội vàng lao ra phòng bếp. Không chỉ là Cung Vũ Sa, trong nháy mắt này, toàn bộ giáo đường trong thành bảo tất cả mọi người gặp phải dược tu nữ. Có người bị dược tu nữ thủ đoạn bị dọa cho phát sợ, lọt vào dược tu nữ một trận tra tấn, là chân chính tra tấn, sâu trong linh hồn tra tấn. Dược tu nữ hé miệng, bắn ra một đoàn khói đen. Khói đen bên trong thì là từng trương ác linh mặt dâng lên tại người trên thân thể, dày vò lấy linh hồn, giống như là luyện ngục dày vò. Có người thì là đánh lui dược tu nữ trốn ra vị trí cũ. Bất quá, dược tu nữ thì là điên cuồng đuổi theo. Toàn bộ thành bảo loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều đấu đối kháng thành viên còn không có chạm mặt, liền bị dược tu nữ làm cho sợ hãi. Rất nhiều người đều là mộng bức. Bọn hắn không nghĩ tới, giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực lại có thể là này loại dược tu nữ ác mộng. Dẫn đội huấn luyện viên còn để bọn hắn thật tốt trải nghiệm. Trải nghiệm cọng lông a, trải nghiệm bị dược tu nữ như thế nào tra tấn sao. Tô Phủ nhìn quanh chung quanh giáo đường. Tiếng chuông vang lên. Cái kia tu nữ bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, Tô Phủ trong mơ hồ cảm thấy một đạo ánh mắt đang ngó chừng hắn. Ánh mắt kia hắn rất quen thuộc, tựa như là áp dược đang ngó chừng con mồi thời điểm là giống nhau. Bỗng nhiên Tô Phủ lòng có cảm giác, mãnh liệt xoay người, nhìn về phía sau lưng từng đầu đi sơn dài mảnh ghế dựa. Nguyên bản không có một ai dài mảnh ghế dựa bên trên, ngồi một người. Thân ảnh đang ngồi yên lặng, hai tay khoác lên trên hai chân. Thế nhưng là đầu lại là xoay chuyển 180 độ. Dùng khoác lên hắc xa cái ớp đối hắn. Đùng đùng. Giáo đường tiếng chung lại lần nữa vang lên, lộ ra càng phát âm lãnh. Phối hợp tính tỏa tại dài mảnh ghế dựa lên tu nữ. Bầu không khí hết sức làm người ta sợ hãi. Két két. Tu nữ đầu chậm rãi chuyển tới. Một điểm, một điểm. Tô Phù tầm mắt thì là không khỏi từ hóa bị dược tu nữ đầu hấp dẫn, muốn nhìn thấy cái kia chuyển tới khuôn mặt. Đột nhiên, dược tu nữ mặt triệt để quay lại. Nửa bên mặt đốt cháy khét, máu thịt me bét, nửa bên mặt phát xanh như dữ tợn ma dược. Mà gương mặt kia cơ hồ muốn kề sát ở Tô Phù chóp mũi, hắn thậm chí ngửi được một cỗ mùi hôi mùi vị. Cái kia nguyên bản tính tỏa tu nữ, không biết khi nào xuất hiện ở Tô Phù trước mặt, cùng Tô Phù mặt đối mặt. Tuyệt tu nữ. Tô Phù tầm mắt trở nên thập phần cổ quái. Xem ra này giáo hoàng khi còn bé, khả năng bị này tuyệt tu nữ dọa ra bóng ma tâm lý đi. So với những người khác thất kinh, Tô Phù có một loại như mê bình tĩnh cùng thong dong. Ta tốt. Xem sao dược tu nữ nhích môi, cái kia đốt cháy khét bờ môi một trận nhúc nhích đối Tô Phù cười rộ lên. Chỉ là nụ cười hết sức dữ tợn. Trong mồm, một chút màu trắng hơi khói dâng lên mà ra, hội tụ thành từng trương ác linh bộ dáng. Tô Phù cảm giác được cảm giác hơi hơi truyền đến nhói nhói. Lông mày không khỏi vẩy một cái. Cảm giác khẽ động, hồng quang lói lên. Đôi mắt của hắn cũng là bắn ra màu xanh ánh sáng, điểm điểm oán khí tách ra. Ngươi, kỳ thật còn có tiến bộ không gian. Tô Phù thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống. Tuyệt tu nữ khẽ giật mình. Tô Phù sau lưng, loa kèn tiếng vang triệt để không dứt. Một tòa nhà cấp 4 hư ảnh nổi lên. Tiểu nô khiêng rượu đao. Đại hồng bào xoay tròn. Như đẹp như vẽ giống như theo tứ hợp viện bên trong đi ra. Đầu khoác lên Tô Phù trên bờ vai. Mỹ lệ con mắt nhìn chằm chằm dược tu nữ, hai hàng huyết lệ rơi xuống. Anh anh anh. Tiểu nô xem được không, dược tu nữ thật nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm tiểu nô. Liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia phun ra ác linh khuôn mặt cũng dồn dập bị nàng cho hút trở về. Hắt hắt hắt. Chúc mừng dược tân nương dọa rút dược tu nữ thu hoạch được 100 mơ lơ kinh hãi nước. Huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm tại Tô Phù bên tai vang lên. Lời này nhường Tô Phù sắc mặt liền trở nên cổ quái. Nguyên lai. Hắn lại có thể liền dược đều không buông tha. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 33 chương 319 tô. Cũ kỹ tu đạo viện tàn lụi lão hòe thụ. Phảng phất những năm 70-80 cũ kỹ xám trắng hình cũ cảm giác. Lắc lư bàn đu dây, dỉ xét dây sắt phát ra chói tai để cho người ta dùng mình thanh âm. Tu đạo viện chỗ tối tăm, luôn có một cái nửa bên mặt bị đốt máu thịt me bét, nửa bên mặt hung áp nham hiểm vô cùng, khoác lên hắc đầu xa, dùng phảng phất muốn đem người nuốt xuống địa ngục ánh mắt nhìn chằm chằm người tu nữ. Chỉ cần cùng này tu nữ đối mặt, nháy một thoáng con mắt, đối phương liền sẽ bay nhanh xuất hiện tại trước mặt của ngươi, trở thành sâu trong tâm linh áp mộng. Lớn như vậy trong phòng họp, giáo hoàng thở dài một hơi, lắc đầu. Cái kia dược tu nữ là hắn tuổi thơ bóng mờ, tại hắn trong trí nhớ lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Bất quá dược tu nữ kỳ thật cũng là có chuyện xưa người đáng thương. Lắc đầu, giáo hoàng tầm mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Tô Phù nhìn xem bị hù rút về ác linh khí trắng dược tu nữ, đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Tiến hóa sau hắc tạp không gian, đã ưu tú đến liền dược kinh hãi nước đều không buông tha trình độ sao? Bất quá, rất có thể là bởi vì hoàn cảnh đặc định đưa đến. Nói thí dụ như là cái mộng cảnh này, thuộc về giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực, độ chân thật vượt xa khỏi Tô Phù trước kia chỗ trải nghiệm mộng cảnh. Mà lại, Tô Phù luôn cảm giác cái mộng cảnh này trong lĩnh vực có một cỗ lực lượng kỳ lạ. Tiểu huyết, ngươi liền dược đều không buông tha rồi hả? Tô Phù trong lòng dò hỏi. Huyết sắc khuôn mặt, Tô Phù lắc đầu, không để ý đến yên lặng chữ bằng máu. Hắn nhìn lướt qua lại trở nên dữ tợn dược tu nữ, người sau há miệng ra, áp linh khí trắng lại một lần trôi nổi mà ra. Này chút khí trắng bên trong có từng trương mặt người. Nhìn xem con mắt của ta, Tô Phù nhìn chằm chằm dược tu nữ, nói. Tiểu nô tung bay ở Tô Phù sau lưng, chảy ra huyết lệ, khiêng dược đao. Cái này nho nhỏ dược tu nữ, đối công tử mà nói, không có chút nào uy hiếp. Bởi vậy, tiểu nô căn bản không vội mà xuất đao. Dùng tiểu nô dược đẳng cấp, này dược tu nữ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Dược tu nữ khẽ giật mình, miệng khô nước ra, lại lần nữa lộ ra hung thần áp sát bộ dáng. Bất quá, vẻ mặt đã nổi lên một ít chột dạ. Đối mặt Tô Phù con mắt, thanh sắc quang mang lưu chuyển, oán niệm mọc thành bụi. Tuyệt tu nữ liền phát hiện một con làn da phát xanh, che kín màu đen tơ máu cánh tay, theo đỉnh đầu của nàng phía trên buông xuống. Xương cốt va chạm thanh âm, một khỏa tóc xài rác, giữ tợn oán ruột đầu tại gò má của nàng bên ngoài nổi lên. Oán ruột trong mồm có màu đen oán khí đang không ngừng bắn ra. Ta, đẹp mắt. Sao oán ruột trong miệng phát ra thanh âm đứt quãng. Ruột tu nữ miệng co lại, áp linh khí trắng lại một lần bị nàng cho rút đi về. Hắc hắc hắc, chúc mừng oán ruột dọa rút ruột tu nữ thu hoạch được 100 mơ, lơ kinh hãi nước. Bên tai, huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Phù mím môi một cái. Hắn tựa hồ lại phát hiện một đầu kiếm lấy kinh hãi nước lối đi. Thật chính là tốt có ý tứ a. Tô Phù suy nghĩ một chút, giơ lên lão âm bút. Thời khắc này Tô Phù tại dược tu nữ trong mắt, cái kia chính là cái khoác lên da người ma dược, thật là đáng sợ. Nàng không chút do dự quay người, mong muốn chạy ra cái này giáo đường. Bỗng nhiên, đông một tiếng vang trầm. Một nhánh màu đen bút bi gào thét tới, xuyên thấu mi tâm của nàng đóng ở trên ván cửa. Dược tu nữ một cử động nhỏ cũng không dám. Cái kia màu đen bút bi bên trên phảng phất có máu tươi đang chảy, nồng đậm oán khí cuồn cuộn rủ xuống. Máu tươi cùng oán khí hỗn hợp hình thành chất lỏng, chậm rãi chảy tràn mà xuống, tạo thành một bóng người. Cúi đầu thấp xuống, mặt trên người nhuốm máu đầu ngủ màu trắng. Từng sợi khô héo sợi tóc quấn quýt lấy nhau. Tại dưới sợi tóc, mơ hồ có khuôn mặt, thông qua tóc khe hẹp có thể phát hiện. Cái kia lên đảo trong mắt, nhìn chòng chọc vào nàng. Tuyệt tu nữ toàn thân run run một hồi, Tranh thủ thời gian giơ tay lên tại trán của mình, hai vai còn có trước ngực điểm ra một cái thập tự. Hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, hóa thành một đoàn khói mù. Bất quá Bút Tiên tự nhiên không có tính toán cứ như vậy thả đi Dược Tu Nữ. Bút Tiên giơ tay lên đột nhiên hướng phía trước một túm. Về sau cái kia hóa thành khói mù Dược Tu Nữ liền bị Bút Tiên cứ thế mà cho túm đi ra. Chúc mừng xuẩn manh Bút Tiên dọa mềm Dược Tu Nữ. Thu hoạch được kinh hãi nước 200 mơ. Lơ. Tao ra thanh âm tiếp tục vang lên. Tô Phù mím môi trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi. Này kinh hãi nước tới hình dáng dễ dàng a. Thậm chí đều không cần hắn hao tốn sức lực đi xây dựng áp mộng mộng cảnh trực tiếp liền có thể hù đến Dược. Tiểu nô oán Dược, lão âm bút. Ba cái đẳng cấp cao ác linh thay nhau bên trên Dược Tu Nữ sao có thể chịu nổi đâu, trực tiếp liền mềm nhũn. Có thể hay không quá khi dễ Dược Tu Nữ ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng cảm nhận được tràn đầy ác ý. Mặc kệ là cái kia Dược Tân Nương cũng hoặc là oán Dược còn có trước mắt Bút Tiên. Dược vật đẳng cấp đều cao hơn nàng. Những đại lão này tại sao phải khi dễ nàng một tên tiểu Dược tạch tạch tạch. Oán Dược toàn thân phát xanh. Giống như là con nhện. Theo giáo đường vách tường một đường bò qua đến. Lưu lại đảo đảo oán khí. Dược Tân Nương khiêng Dược đao. Chảy xuôi theo huyết lệ. Tại loa kèn bối cảnh âm thanh bên trong. Không nhanh không chậm thổi qua tới. Bút Tiên oán Dược Dược Tân Nương hiện ra ba góc chi thế. Nắm Dược Tân Nương quay quanh tại chính giữa. Áp lực cực lớn nhường Dược Tu Nữ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Không có nghe được thu hoạch kinh hãi nước thông chi, Tô Phù cảm thấy có chút tiếc nuối. Hết sức rõ ràng, này Dược Tu Nữ tiềm lực đã bị ép khô. Tô Phù lắc đầu. Không để ý đến co lại trên mặt đất. Phảng phất biến thành một đoàn bóng Dược Tu Nữ. Chắp lấy tay hướng giáo đường đằng sau đi đến. Đùng đùng. Tiếng chung lại lần nữa vang lên, trong không khí chỉ còn lại có tiểu nô hưng phấn anh thanh âm. Tô Phù đi ra giáo đường. Xuyên qua cũ nát vườn hoa. Vườn hoa ao nước đều khô cạn. Lưu lại đầy trì cáu bẩn. Những cái kia đi tiểu tiểu thiên sứ pho tượng chịu đủ gió táp mưa xa đều có vết sạn dấu vết. Tiến vào thành bảo, bước vào thành bảo hành lang. Tô Phù lỗ tai khẽ động tại trong cảm nhận của hắn. Nghe được rất nhiều thanh âm huyên náo. Có hoảng sợ thét lên, cũng có thanh âm đánh nhau. Xem ra thành bảo bên trong rất náo nhiệt a. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Khả năng trong thành bảo có càng nhiều dược vật này giáo hoàng, làm thật cùng hắn là người trong đồng đạo. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Tô Phù xoa xoa đôi bàn tay. Bắt kịp, chúng ta. Dọa dược đi, Tô Phù nhích môi, liền bảo phát tốc độ. Nhanh như gió hướng trong thành bảo mau chóng đuổi theo. Thời trung cổ thành bảo hành lang treo trên vách tường một vài bức tranh. Bức tranh bên trong vẽ lấy đủ loại người. Có ung dung phu nhân, có mập gia tước sĩ, cũng có hòa ái giáo hoàng, cũng có đẹp ngán tu nữ. Một vài bức tranh tại Tô Phù bên người nhanh như gió lướt qua. Bỗng nhiên, Tô Phù lông mày nhíu lại. Phát hiện mình chạy lâu như vậy, tựa hồ một mực dậm chân tại chỗ. Vượt đả tường ở bên cạnh hắn bay tới bay lui tiểu nô liền phát ra một tiếng nổ anh. Vượt đao vung, hướng bên cạnh đột nhiên một chém. Phúc phúc một bộ bức tranh trực tiếp bị chém trúng. Tô Phù quay đầu nhìn lại, liền cứ vui vẻ. Bức tranh bên trong, vẽ đúng là một tôn Dược Tu Nữ. Rất nhiều lồng lấy bức tranh bên trong, loạn nhập một tôn Dược Tu Nữ. Hắn kém chút liền bỏ qua. Tiểu nô mang theo Dược đao. Khuôn mặt nhỏ gần sát bức tranh bên trong Dược Tu Nữ mặt. Về sau trong hai mắt. Huyết lệ lại chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Bức tranh bên trong Dược Tu Nữ trong ánh mắt liền lưu lại hai hàng nóng bỏng lệ nóng. Chúc mừng Dược Tân Nương dọa khóc Dược Tu Nữ số 2 thu hoạch được kinh hãi nước 200 mơ lơ. Huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm vang vọng. Dược Tu Nữ. Số 2. Vậy có phải hay không còn có số 3, số 4? Tô Phù trước mắt đột nhiên sáng lên. Này giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực. Thật chính là chỗ tốt a. Nay đặc biệt. Đến cùng là nơi quái dược gì mễ lịa mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen. Nâng bàn tay lên. Một cái xoắn ốt xoay tròn năng lượng cầu. Trong nháy mắt đem trước mắt một đầu nhe răng cười dược tu nữ xé nát. Về sau. Cái kia dược tu nữ biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là rất nhanh. Lại từ phía sau của nàng bò lên đi ra. Phiền phức vô cùng. Vừa mới bắt đầu, Mễ Lị cũng là bị này dược tu nữ dọa sợ. Này dược tu nữ luôn luôn theo trong âm u nhân lúc người ta không để ý thời điểm xuất hiện. Sau đó, trong nháy mắt gần sát trước mắt, để cho người ta trong nháy mắt trái tim thít chặt, bị hù dọa. Nói xong giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực, làm sao biến thành dạng này bất quá. Mễ Lị bị hù dọa trong chốc lát, cũng liền dần dần quen thuộc. Nàng chẳng lẽ sẽ còn tại cùng một cái dược tu nữ trên thân ngã quỷ hai lần giải quyết quấn người dược tu nữ về sau. Mễ Lị liền chuẩn bị đi tìm những người khác. Trận thứ hai đấu đối kháng, mong muốn thu hoạch được càng nhiều tinh thần nguyên dịch, liền nhất định phải đào thải càng nhiều đối thủ. Mễ Lị cắn răng. Nàng chuẩn bị đi tìm châu Á thành viên. Đem bọn hắn toàn bộ đào thải nàng đi tới to lớn hành lang. Hành lang trên vách tường treo một vài bức tranh. Bức tranh bên trong người tựa hồ cũng đang ngó chừng nàng giống như để cho nàng có chút dùng mình. Này hành lang. Không khí không đúng lắm. Hành lang ngay phía trước là đen kịt một màu đen như mực căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Hắc ám, phảng phất vô hạn thâm uyên, nhường Mễ Lị có chút do dự, không dám đi sâu trong đó. Hơi hơi nhíu mày. Mễ Lị bên tai đột nhiên động một cái. Sau một khắc tầm mắt đột nhiên co rụt lại. Trong bóng tối, hắc xa phiêu đãng. Rất nhanh. Một tôn dược tu nữ nổi lên. Lại tới giáo hoàng đại nhân. Ngươi thật chính là cái rất vô vị nam nhân à. Mễ Lị nhích miệng thần tâm hơi hơi buông lỏng. Nếu như là dược tu nữ, cái kia liền không có gì phải sợ. Hả đột nhiên. Mễ Lị đã nhận ra một số không giống bình thường. Cái kia dược tu nữ tựa hồ tại hoảng sợ lấy cái gì. Cái kia đốt cháy khét trên mặt che kín sợ hãi. Trong bóng tối, một vị, hai vị, ba vị. Liên tục hơn 10 vị dược tu nữ chạy ra chen trong hành lang. Mễ Lị liền hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nói nàng không sợ dược tu nữ. Thế nhưng mười mấy con dược tu nữ đồng thời hướng phía nàng nhào tới. Hình ảnh vẫn là rất đáng sợ. Trên vách tường bức tranh bên trong từng con dược tu nữ cũng phát ra thét lên. Cái kia thét lên nắm Mễ Lị cho giật nảy mình. Bức tranh bên trong người dồn dập biến thành dược tu nữ theo bức tranh bên trong leo ra. Lẫn vào trong đại quân cùng một chỗ chạy. Ao ao ao. Dược tu nữ trong nháy mắt che mất Mễ Lị. Mễ Lị một mặt mộng bức. Xảy ra chuyện gì này chút dược tu nữ đang sợ cái gì đột nhiên. Một nhánh màu đen bút bi, vô thanh vô tức tung bay đi qua. Mễ Lị sững sờ. Màu đen bút bi treo ở mi tâm của nàng trước đó. Bút bi bên trên, huyết dịch oán khí lẫn nhau dây dưa. Chảy tràn mà xuống, dần dần hóa thành một bóng người. Ăn mặc màu trắng nhuốm máu áo ngủ. Lộ ra hai mảnh da thịt trở nên trắng bắp chân. Khô héo sợi tóc xốc xích rủ xuống. Sợi tóc khe hở bên trong. Mơ hồ trong đó có tờ mặt tái nhợt. Một đôi lên đảo tròng mắt. Nhìn chòng chọc vào nàng. Mễ Lị liền hít sâu một hơi. Bên cạnh nàng, một tôn dược tu nữ phát ra thét lên. Này thét lên nhường Mễ Lị toàn thân lắc một cái. Hai chân kẹp lấy, nước mắt liền đến rơi xuống. Phúc phúc lão âm bút cao tốc xoay tròn trong nháy mắt ra tốc. Xuyên thủng Mễ Lị mi tâm, khiến cho người sau mang theo nước mắt trực tiếp ngã xuống đất. Tại ý thức tiêu tán thời khắc cuối cùng, Mễ Lị chỉ có thấy được trong bóng tối một đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo ăn mặc máu áo choàng màu đỏ dược tân nương chậm rãi đi tới. Tô tô, Mễ Lị hé miệng. Nàng rốt cuộc minh bạch dược tu nữ môn đang sợ cái gì. Nam nhân này liền dược đều không buông tha. Hắt hắt hắt. Chúc mừng xuẩn manh bút tiên, giỏ nước tiểu Mễ Lị thu hoạch được 500 mơ, lơ kinh hãi nước. Tao ra thanh âm, nhường Tô Phù hơi ngẩn ra. À, Hắn làm cái gì? Hắn rõ ràng đang đuổi lấy một đám dược tu nữ chạy. Tựa hồ có cái gì vật kỳ quái loạn nhập rồi bút tiên tung bay trên không trung. Chừng mắt. Quét Tô Phù liếc mắt. Về sau, đi theo lão âm bút về sau, truy đuổi dược tu nữ nhi đi. Tô Phù thấy ngã trên mặt đất, hai mắt tràn đầy không cam lòng Mễ Lị, há to miệng. Hắn không phải cố ý. Mễ Lị thân thể dần dần tiêu tán, về sau, Tô Phù phát hiện trước ngực của mình nổi lên một viên màu vàng hôn chương. Nay hôn chương xuất hiện, liền đại biểu hắn đào thải một người. Sờ lên cái cằm, Tô Phù cũng là không nghĩ tới, thế mà còn biết có này loại niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, không tiếp tục để ý tới hôn chương. Tô Phù mở rộng bước chân tiếp tục đuổi trục dược tu nữ nhi đi. Vẫn là dọa dược có ý tứ. A Mễ Lị phát ra một tiếng thét kinh hãi, hít một hơi lãnh khí đột nhiên từ trên ghế vừa tỉnh lại. Nàng che ngực từng ngụm thở, sờ lên trán của mình. Phát hiện cái chán hoàn hảo mới là thở dài một hơi. Hài tử. Ngươi làm sao tỉnh sớm như vậy? Giáo hoàng ôn hòa tầm mắt quét tới. Rơi vào Mễ Lị trên thân. Hơi kinh ngạc. Mễ Lị là Tây Bộ Liên bang áp chủ bài yêu nghiệt. Thực lực rất mạnh. Là Tây Bộ Liên bang lần này đấu đối kháng vương bài. Thế nhưng là trận thứ hai đấu đối kháng mới bắt đầu không bao lâu. Mễ Lị thế mà liền trở thành người thứ nhất người bị đào thải. Này cũng là có chút vượt quá giáo hoàng ngoài ý liệu. Thấy giáo hoàng, Mễ Lị vẻ mặt bá một thoáng trở nên trắng bệch. Ta bị đào thải rồi. Mễ Lị quay đầu. Nhìn xem hội nghị trong đại sảnh. Hết thảy rơi vào trạng thái ngủ say thành viên. Trong đôi mắt nổi lên vẻ thống khổ. Nàng lại kéo Tây Bộ Liên bang chân sau rồi. Mễ Lị ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy. Tô Phù nghiêng dựa vào ghế. Từ từ nhắm hai mắt. Trên khóe miệng trọn. Lộ ra mỉm cười. So với người chung quanh nhíu mày cùng hoảng sợ. Tô Phù mỉm cười. Là như vậy hoàn toàn xa lạ. Cái này ma dược Mễ Lị không cam lòng toàn thân lạnh cóng. Nàng thật bị đào thải có chút oan. Ngẫu nhiên gặp Tô Phù. Không để ý liền bị xử lý. Nàng một thân cường đại tu vi, thậm chí liền thi triển cũng không kịp. Giáo hoàng đại nhân. Quản giấc mơ của ngươi lĩnh vực đi. Tô Ma Vương cũng bắt đầu gấp gáp dược tu nữ đang chạy. Mễ Lị trong mắt ngậm lấy nước mắt. Ủy khuất nói. Giáo hoàng ôn nhuận biểu lộ liền sững sờ. Gấp gáp dược tu nữ đang chạy châu á cái kia nghịch ngợm tiểu tử. Giáo hoàng sờ lên râu bạc. Hắn không phải cho tiểu tử kia chuẩn bị đại lễ sao? Chẳng lẽ này đại lễ còn chưa đủ dọa người? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 33 chương 320 đồ vật gì đang quấy giày công tử? Giáo hoàng nhìn thoáng qua sủi lơ trên ghế. Lá trá trực khóc gạo lìa. Thở dài một hơi. Tiểu nha đầu này có thể nói vận khí vô cùng không tốt. Nhanh như vậy liền bị đào thải đi ra. Ngay tại mọi người đều bị dược tu nữ truy đuổi thời điểm, Mễ Lị thế mà liền bị đào thải ra mộng cảnh lĩnh vực. Nàng còn không có chân chính trải nghiệm đến mộng cảnh lĩnh vực niềm vui thú đây. Lắc đầu, giáo hoàng dâu bạc khẽ run lên, sờ lên Mễ Lị đầu. Không nên nản chí, đi ra ngoài trước đi. Bày đang hảo tâm thái thua không đáng sợ, liền sợ ngươi cam chịu. Giáo hoàng cười cười nói. Người nào lúc còn trẻ không có từng chịu đựng một điểm ngăn trở? Mễ Lị nguyên bản có chút ảm đạm tâm thần. Tại giáo hoàng an ủi dưới, liền dễ chịu rất nhiều. Thật chính là bình dị gần gũi tạo mộng chủ đại nhân. Giáo hoàng đại nhân, ngày lúc còn trẻ cũng từng chịu đựng trọng đại như thế ngăn trở sao? Mễ Lị tẩy đi chảy xuống nước mắt. Đi tới cửa phòng họp. Quay đầu nhìn đứng ở trong phòng họp giáo hoàng. Hỏi. Giáo hoàng liền khẽ giật mình, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nở nụ cười. Ngăn trở. Là cái gì? Mễ Lị vẻ mặt cứng đờ trong cảm giác tâm bị bạo kích. Giáo hoàng đại nhân, ra như thế một thoáng. Rất vui vẻ Mễ Lị ảm đạm rời đi phòng họp, cửa đóng kín đứng lên. Giáo hoàng chắp lấy tay quét mắt liếc mắt, tầm mắt rơi vào Tô Phù treo lên nụ cười trên mặt. Tầm mắt cũng là có chút kỳ dị. Những tiểu tử này. chẳng lẽ còn chưa phát hiện mộng cảnh lĩnh vực chỗ thần kỳ sao? Có thể đừng lãng phí chúng ta mấy vị này tạo mộng chủ tâm tư a. Này đấu đối kháng cũng là các ngươi cơ duyên đây. Quân Nhất Trần một kiếm chém Duyệt Tu Nữ đầu, người sau thân thể ngã trên mặt đất. Bỗng nhiên Duyệt Tu Nữ thân thể một trận vặn vẹo, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Người nào ngay tại Duyệt Tu Nữ thân thể biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Quân Nhất Trần đột nhiên quay đầu, liền phát hiện chính mình thân ở cửa phòng chỗ, có một bóng người đứng ở nơi xa. Ngươi thế mà phát hiện ta? Nam tử hít mắt thản nhiên nói. Quân Nhất Trần hít sâu một hơi, tiến vào mộng cảnh này lĩnh vực về sau, hắn không dám chút nào buông lỏng. Mặc dù nói, mộng cảnh này lĩnh vực có khả năng cho rằng một cái chiến trường. Thế nhưng, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì làm chiến trường, làm sao lại nhường một tôn trí cao vô thượng tạo mộng chủ ra tay? Tạo mộng chủ hết sức nhàn sao? Ở trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Quân Nhất Trần một mực tại dò xét. Kỳ thật hắn đã phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Cho nên, hắn nắm cảm giác trải rộng cả phòng. Có thể coi là như thế, cổng nam nhân xuất hiện, hắn kém chút không có cảm giác được. Trừ phi thực lực vượt xa hắn. Thế nhưng trừ phi là tông sư cấp bậc tồn tại, mới có thể tại vài mét phạm vi bên trong giấu riêng được cảm giác của hắn. Nhớ kỹ đào thải ngươi người. Đông bộ liên bang, ngân long bảng thứ hai, thượng điền tú người. Nam tử cười nhạt một tiếng. Về sau kích hoạt lên mộng thẻ. Bành bàn chân trên mặt đất giấm mạnh, trong tay xuất hiện một thanh hình dạng có chút kỳ quái võ sĩ đao. Một tay cầm đao, nhanh như tia chớp xông về Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần nhíu mày. Người này lòng tin tốt đủ là cái gì cho hắn lòng tin như vậy? Đối phương đao thuật trong mắt hắn lỗ hồng trồng chất. Chẳng lẽ đây chính là hắn lòng tin nơi phát ra? Quân Nhất Trần cũng là không có khinh thị đối phương. Dù sao, mỗi một vị tạo mộng sư đều có chính mình áp đáy hòm áp chủ bài. Tỉ như hắn xúc kiếm thuật, tỉ như tô phù thể thuật các loại. Ông, Quân Nhất Trần trong tay cầm kiếm. Cảm giác thu lại. Kiếm quang bao phủ như bão táp. Trong nháy mắt bao phủ lại thượng điền tú người. Hả, sau một khắc Quân Nhất Trần tầm mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn ánh kiếm vọt tới thượng điền tú người trước mặt thời điểm, trước mắt không khí đột nhiên bóp méo đứng lên. Hắn mỗi một đạo kiếm khí đều quay lại thượng điền tú người thân thể. Ngươi mẹ nó kiếm khí vật cách điện sao? Này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Quân Nhất Trần ánh mắt kinh ngạc. Hoàn toàn không có vượt quá thượng điền tú người ngoài ý liệu. Một đao từ dưới lên trên đột nhiên rút lên huy chương của ngươi. Thuộc về ta. Thượng điền tú người nhích môi chết phúc phúc, một điểm máu tươi bắn tung tóe. Quân Nhất Trần nhỏ tây trang vạt áo bay lên. Trước ngực áo sơ. To. Mơ. Y. Liền xé sách. Lộ ra một vết thương. Máu tươi nắm áo sơ. To. Mơ. Y. Cho nhuộm dần. À, thế mà tránh qua tránh né thượng điền tú người nắm đao, nhìn xem Quân Nhất Trần, hơi hơi nhíu mày. Thật kỳ quái. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi liếc qua bầu ngực mình vết thương. Lại liếc mắt nhìn thượng điền tú người đao. Trên đao lây dính máu tươi của hắn. Kiếm khí của hắn thế mà vô phương tới gần thượng điền tú người thân thể, trong nháy mắt thế mà toàn bộ đều bị né tránh. Không, không phải né tránh. Mà là phảng phất cách vạn dặm xa, căn bản chạm không đến. Chẳng lẽ đông bộ liên bang ngân long bảng thứ hai liền có như thế mạnh? Thế nhưng là thượng điền tú người khí tức cũng không có mạnh cỡ nào. Là hoàn cảnh vấn đề. Quân Nhất Trần trong lòng có một cái suy đoán, thân hình khẽ động, lại lần nữa xung phong ra ngoài. Giấu kiếm thuật kiếm ở trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới gần thượng điền tú người chóp mũi. Thấu thể hàn mang cơ hồ muốn đâm xuyên thượng điền tú người mặt. Quân Nhất Trần kiếm ý viên mãn, so với thượng điền tú người cái kia to nát đao thuật muốn mạnh quá nhiều. Trên thực tế, hắn đã sớm xem thấu thượng điền tú người an hiểu cũng không là đao thuật. Bất quá đối phương như cũ lựa chọn dùng đao thuật đối phó hắn. Xem thường ta sao? Quân Nhất Trần vẻ mặt lạnh lùng. Hạ Quân Nhất Trần khẽ giật mình. Hắn giấu kiếm thuật lại thất bại. Thượng Điền Tú người hai ngón tay gẹp lấy Quân Nhất Trần kiếm. Ta nói qua, huy chương của ngươi thuộc về ta. Thượng Điền Tú người nhích môi. Ngươi là chạm không đến ta. Ta đặc biệt cảm ngộ tạo mộng chủ đại nhân mộng cảnh lĩnh vực mới ra tay. Đối phó các ngươi này loại không có cảm ngộ lĩnh vực lực lượng rác rưởi. Như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Đinh Thượng Điền Tú người ngón tay đột nhiên bắn ra Quân Nhất Trần kiếm. Trên thân kiếm gợn sóng đột nhiên hướng phía hắn khuyết tán tới. Chẳng lẽ các ngươi dẫn đội huấn luyện viên không có nói với các ngươi qua. Tại tạo mộng chủ mộng cảnh trong lĩnh vực. Chỉ cần cảm ngộ đến lực lượng lĩnh vực. Liền có thể vô địch sao? Thượng Điền Tú người cười rộ lên. Hắn tự nhiên phát hiện Quân Nhất Trần không có cảm ngộ lực lượng lĩnh vực. Cho nên tự tin vô cùng. Kiếm ba theo mũi kiếm truyền đến. Quân Nhất Trần nhìn chằm chằm cái kia truyền vang mà đến kiếm ba. Kiếm ba càng ngày càng mạnh. Kiếm trong tay. Trực tiếp bị tạc vỡ. Quân Nhất Trần lui lại mấy bước. Nheo lại mắt. Mộng cảnh trong lĩnh vực lực lượng cho nên. Đây chính là vì cái gì tạo mộng chủ hội xây dựng chiến trường nguyên nhân sao? Hắn nhớ tới Dương Chính Quốc phía trước tại hội nghị bên trong nói tới. Liền xem như cấp 8 đại tông sư đều hết sức khát vọng cảm ngộ một phen tạo mộng chủ mộng cảnh lĩnh vực. Còn nói, lần này đấu đối kháng là cơ duyên của bọn hắn. Nguyên lai, vậy thì là cách gọi là cơ duyên. Quân Nhất Trần con mắt đột nhiên phát sáng lên. Thượng Điển Tú người nhanh như gió vượt ngang tới, võ sĩ đao đột nhiên vung. Đao khí gào thét thẳng chạm Quân Nhất Trần cổ tới. Quân Nhất Trần rơi vào trong trầm tư, đột nhiên tại đao khí tung hoành tới trong nháy mắt, liếc xéo đối phương liếc mắt. Tiếng leng keng vang. Kiếm ý đột nhiên sôi trào, về sau trường kiếm màu bạc ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm khí phảng phất muốn đem phòng ở đều cho xé sách giống như. Thượng Điền Tú người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này châu Á tạo mộng sư thật mạnh. Bất quá. Hắn nhưng là cảm ngộ mộng cảnh lĩnh vực lực lượng. Có thể tùy ý cải biến hoàn cảnh này bên trong hết thảy. Bao quát không gian. Khoảng cách. Tốc độ. Quân Nhất Trần mong muốn chém tới hắn căn bản làm không được. Cảm giác khẽ động kiếm khí màu bạc kia khoảng cách với hắn liền càng ngày càng xa. Cái này khiến trong lòng của hắn lại đắc ý. Càng phát cảm thấy mình cảm ngộ lĩnh vực lực lượng. Trở ra đào thải thành viên khác là quyết định chính xác. Nếu như một đối một. Hắn thật đúng là chưa chắc là Quân Nhất Trần đối thủ. Phúc phúc. Bỗng nhiên. Thượng Điền Tú người tầm mắt co rụt lại. Trên mặt hắn da thịt đột nhiên sụt ra một đường vết sách máu tươi từ bên trong bắn tung tóe ra. Cái này. Hắn hít vào một hơi. Vậy thì là mộng cảnh lĩnh vực lực lượng sao? Không biết khi nào. Quân Nhất Trần đã xuất hiện ở Thượng Điền Tú người sau lưng. Lâm vào trầm tư. Trong tay trường kiếm màu bạc đột nhiên xẹt qua. Thổi phù một tiếng, Thượng Điền Tú người cổ phóng lên tận trời. Máu như chủ tuôn. Hắn đến chết đều không thể tin được. Vì cái gì Quân Nhất Trần có thể chém đầu của hắn. Hắn rõ ràng đã bóp méo không gian khoảng cách tẩy đi trong tay trường kiếm màu bạc lên máu tươi. Quân Nhất Trần trước ngực liền hiện ra một viên huân chương. Đến mức cái kia Thượng Điền Tú người thi thể. Thì biến mất không thấy gì nữa. Cảm ngộ lực lượng lĩnh vực. Quân Nhất Trần như có điều suy nghĩ. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất cảm giác đâm vào trong không khí. Hắn thân thể không khí chung quanh liền bắt đầu vặn vẹo. Gian phòng vách tường gạch đá từng khối tựa hồ mét hơn vân quân bài giống như không ngừng xoay chuyển. Ông, giáo hoàng thân ảnh xuất hiện tại góc phòng. Nhìn xem ăn mặc màu xanh thăm thắm nhỏ tây trang Quân Nhất Trần. Không khỏi vẩy một cái lông mày. Lý Mộ Ca đệ tử sao thế mà dùng ngạnh thực lực chém một vị cảm ngộ nửa thành mộng cảnh lĩnh vực lực lượng yêu nghiệt. Có chút ý tứ. Rất tò mò tiểu tử này có thể cảm ngộ đến mấy thành mộng cảnh lĩnh vực. Giáo hoàng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt ôn hòa cười một tiếng. Hắn liền như thế thoải mái theo Quân Nhất Trần trước mặt đi qua. Thế nhưng là. Quân Nhất Trần nhưng căn bản không phát hiện được giống như. Nơi này vốn chính là giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực, trong này, hắn liền là thần. Có thể làm cho cấp 8 đại tôn sư đều hâm mộ mộng cảnh lĩnh vực. sớm nhường những tiểu tử này cảm ngộ đến, cũng là thuộc tại cơ duyên của bọn hắn. Giáo hoàng không có đem lực chú ý quá nhiều đặt ở quân nhất trần trên thân, hắn muốn tìm là Tô Phù. Dựa theo Mễ Lị nói, Tô Phù tiểu tử này, thế mà tại mộng cảnh của hắn trong lĩnh vực, gấp gáp dược tu nữ đang chạy ngươi coi đuổi dây sao? Phải biết, dược tu nữ cũng là mộng cảnh lĩnh vực lực lượng một phần cổ hiện. Giáo hoàng mặc trường bào, mở rộng bước chân, chung quanh thành bảo hình ảnh giống như là tự động chuyển động thang máy giống như. Một bước, hắn liền vượt qua nhiều cái gian phòng, tìm được Tô Phù. U, V, Quy, Quy, Mơ, giáo hoàng khóe miệng có chút co lại. Tại trong một cái phòng, hắn tìm được Tô Phù. Chỉ bất quá, trước mắt hình ảnh lại là khiến cho hắn có chút sở khóc sở cười. Hai mươi mấy tôn dược tu nữ, sợ hãi rụt rè ngồi xổm ở góc tường, từng cái ở nơi đó ủy khuất không được. Một con áo bào đỏ nữ dược, một con vô lại oán dược, một nhánh gánh chịu oán niệm bút tiên bút bi. Ba cái dược đem hắn dược tu nữ môn bức tại góc tường. Khó trách có thể hù dọa ta dược tu nữ môn đang chạy. Tên tiểu tử này. Giáo hoàng dở khóc dở cười. Dược tu nữ dược vật đẳng cấp so với Tô Phù triệu hoán đi ra ba cái dược vật đẳng cấp có thể kém nhiều lắm. Giáo hoàng cũng có chút hiếu kỳ, này ba cái dược vật là như thế nào tăng lên tới cao như vậy đẳng cấp. Đặc biệt là cái kia khiêng đại đao dược tân nương thậm chí đã nắm giữ đến một chút lĩnh vực lực lượng. Đến mức Tô Phù thì là ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt mắt. Như quân nhất trần đồng dạng tại cảm ngộ mộng cảnh lĩnh vực lực lượng. Giáo hoàng vui mừng sờ lên râu ria. Vài vị tạo mộng chủ nhóm thương lượng nhường lũ tiểu gia hỏa đến mộng cảnh của hắn trong lĩnh vực dày vò. Có thể không đơn thuần là vì nắm mộng cảnh lĩnh vực làm chiến trường. Mục đích là vì để cho bọn hắn sớm cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, làm trùng kích cấp 9 tạo mộng chủ, sớm trải đường. Thiên cấp môn mối nguy xuất hiện, nhường tạo mộng chủ nhóm đã không thể không tốn hao một chút tâm tư bồi dưỡng chân chính yêu nghiệt. Giáo hoàng chắp lấy tay, vòng quanh ngồi xếp bằng Tô Phù đi một vòng. Không sai, không hổ là cửu chuyển cảm giác yêu nghiệt. Đã lĩnh ngộ một thành lĩnh vực lực lượng. Không biết tiểu tử này sau cùng có thể lĩnh ngộ mấy thành. Giáo hoàng giơ tay lên, vuốt vuốt Tô Phù đầu. Về sau thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Tại mộng cảnh lĩnh vực, hết thảy quy tắc do hắn định, Tô Phù căn bản không thể nào thấy được hắn. Tại giáo hoàng rời đi về sau, khiêng dược đao, đối một đám dược tu nữ nộ anh, nhìn ép kinh hãi nước tiểu nô, chảy xuôi máu tươi hai con ngươi. Hồ nghi nhìn lướt qua giáo hoàng rời đi hướng đi. Anh. Mới vừa rồi là không phải có đồ vật cổ quái gì đang quấy rầy công tử? Giáo hoàng rời đi về sau, thô sơ giản lược quét mắt một lần toàn bộ mộng cảnh. Cũng không là tất cả mọi người tại cảm ngộ lĩnh vực lực lượng. Phần lớn thành viên đều là tại chân ước chân giáo lẫn nhau đối kháng, dự định đánh giết đối phương thu hoạch được hôn chương. Giáo hoàng mặc dù thấy tiếc nuối, bất quá cũng là không thèm để ý. Có thể hay không cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, không thể cưỡng cầu, vẫn là xem chính bọn hắn đi. Kỳ thật giáo hoàng rất chờ mong một đám lính ngộ lính vực lực lượng lũ tiểu gia hỏa lẫn nhau chạm mặt tình huống. Đến lúc đó chiến đấu liền hết sức có ý tứ. Tổng cộng 70 vị yêu nghiệt tiến vào mộng cảnh lính vực. Có 25 người tại cảm ngộ lính vực. Những người khác có bị dược tu nữ truy đuổi. Có thì là tại hỗn chiến. Còn có 2 người bị đào thải. Giáo hoàng nguyên bản cho Tô Phù tới cái kinh hãi bị hù. Bất quá thấy Tô Phù tại cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, liền từ bỏ. Bằng không liền hướng Tô Phù đem hắn dược tu nữ bước đến góc tường, giáo hoàng liền sẽ không dễ dàng nhường Tô Phù dễ chịu. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 33 chương 321 tổ mộng thạch bên trong thiên ngoại sinh linh tại giáo hoàng mộng cảnh trong lĩnh vực. Tô Phù qua quả thực là như cá gặp nước. Bất quá, hắn cũng hiểu được có chừng có mực. Cho nên tại thu hoạch một chút kinh hãi nước, nắm dược tu nữ đều bước đến góc tường về sau, liền không lại đuổi theo duyệt tu nữ chạy. Sơ lược tính được, này một đợt dọa duyệt, hắn đại khái thu được 4-5 ngàn mơ lơ kinh hãi nước. Lượng mặc dù không tính rất nhiều, chủ nếu là bởi vì dọa duyệt kinh hãi nước, mỗi một lần đều thu hoạch được không được quá nhiều. Tô Phù cũng không có quá thất vọng, dù sao này chút kinh hãi nước tới quá dễ dàng, yêu cầu không thể quá cao. Tiểu nô hướng chỗ ấy một anh, lão âm bút cùng oán duyệt hướng chỗ ấy chừng một cái, liền có thể thu được không ít kinh hãi nước. Loại kia nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Tô Phù thậm chí đều có chút hoài nghi, mộng cảnh này lĩnh vực là vì hắn chuyên môn chế tạo riêng. Đương nhiên Tô Phù cũng hiểu rõ mục đích của chuyến này là cái gì. Lần này dù sao cũng là đấu đối kháng, mục đích là vì tinh thần nguyên dịch phân phối. Bởi vậy Tô Phù cảm thấy mình ngàn vạn không thể bành trướng. Trong thành bảo không ngừng bộc phát chiến đấu, tiếng nổ vang vọng, dẫn tới toàn bộ thành bảo rung động kịch liệt. Tiểu nô, quán duyệt, lão âm bút ba cái nắm duyệt tu nữ đều bức bách tại một cái phòng góc tường, mà Tô Phù thì là xếp bằng ngồi dưới đất trầm tư cái gì là mộng cảnh lĩnh vực. Kỳ thật Tô Phù cũng có suy nghĩ qua, mỗi một vị duyệt tu nữ đều phảng phất có được thuộc tại ý thức của mình. Phía trước Dương Chính Quốc nói qua, tiến vào mộng cảnh lĩnh vực là một lần hiếm có cơ hội. Cái kia cơ hội này thể hiện tại ở đó mộng cảnh lĩnh vực cùng bình thường mộng cảnh địa phương khác nhau, thì tại vào trong đó cấu thành. Tô Phù như có điều suy nghĩ, hắn phóng xuất ra cửu truyền cảm giác. Cảm giác phảng phất hóa thành sợi tơ, từng giờ từng phút lan tràn tới không khí bốn phía bên trong. Bình thường mộng cảnh có thể là hư giả, thế nhưng cái mộng cảnh này lĩnh vực, hư giả bên trong lại giả bên trong lộ ra một chút chân thực. Tô Phù càng là trầm tư càng là cảm ngộ, dần dần phát giác chính mình giống như có khả năng trưởng khống cái mộng cảnh này. Tại trong thành bảo mặt khác nơi hẻo lánh, chiến đấu đang không ngừng bùng nổ. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ là châu Á vẫn là ba đại liên bang, đều xuất hiện người bị đào thải. Dù sao đấu tranh tổng sẽ xuất hiện thắng bại, chắc chắn sẽ có đào thải người xuất hiện. Đương nhiên này chút đào thải người phần lớn đều là dự bị tuyển thủ. Xuất ra đầu tiên yêu nghiệt, ngoại trừ Mễ Lị cùng bị quân Nhất Trần đào thải đông bộ liên bang yêu nghiệt bên ngoài, cũng là đều còn chưa có xuất hiện đào thải người. Giáo hoàng cảm giác lan tràn tại mộng cảnh lĩnh vực các nơi, nhìn chăm chú lấy trong mộng cảnh mỗi một cái góc. Tại mộng cảnh của hắn lĩnh vực bên trong, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Giáo hoàng ôn hòa cười một tiếng, có chút ý tứ. Đông bộ liên bang cung vũ xa thế mà cảm ngộ hai thành lĩnh vực lực lượng. Cái tiểu nha đầu này, hoa hạ đường lộ sao thế mà lĩnh ngộ ba thành lĩnh vực lực lượng. Lần này tiểu gia hỏa xác thực đều rất có thiên phú. Giáo hoàng rất hài lòng. Nhưng lũ tiểu gia hỏa sớm cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, chủ yếu là hắn nói lên. Bây giờ, những tiểu tử này cũng là đều không có khiến cho hắn thất vọng. Tô Phù mở mắt ra, hắn nghe được tiếng bước chân, cho nên kết thúc đối mộng cảnh lĩnh vực phân tích cùng cảm ngộ. Tô Phù trong đôi mắt phảng phất có từng chút một tinh mang đang lóe lên, như có điều suy nghĩ. Hắn giơ tay lên cảm giác khẽ động, trong lòng bàn tay không khí tại chậm rãi vặn vẹo. Đây là hắn tại thể ngộ giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực về sau chỗ cảm nhận được năng lực, phảng phất có thể trưởng khống cái mộng cảnh này giống như. Tô Phù như có điều suy nghĩ, đối cái gọi là mộng cảnh lĩnh vực có hiểu một chút. Có lẽ mộng cảnh lĩnh vực cùng mộng cảnh lớn nhất khác biệt ngay tại ở duy ta trưởng khống cảm giác. Nơi xa gặp được hắn chính là mấy cái tiểu quốc yêu nghiệt. Bọn hắn thấy Tô Phù tại nhắm mắt trầm tư, cả đám đều vô cùng xúc động. Tô Phù, bọn hắn dĩ nhiên biết châu Á đỉnh cấp yêu nghiệt, nếu như có thể thừa cơ giải quyết hết Tô Phù, vậy tuyệt đối có khả năng nói khoác thật lâu. Bây giờ toàn bộ trong thành bảo đều tại hỗn chiến, đào thải đối phương mới có thể thu được huân chương. Như người bình thường mà nói, này chút bão đoàn tiểu quốc thành viên là không muốn tới trêu chọc Tô Phù. Tô Phù quá mạnh, Liền coi như bọn họ có thể giải quyết hết Tô Phù, cũng cần tiêu tốn rất nhiều lực lượng, còn không bằng tìm một chút yếu nhược dự bị. Trước giải quyết dự bị, lại tới đối phó Tô Phù. Bất quá, bọn hắn gặp được Tô Phù thời điểm, Tô Phù thế mà tại nhắm mắt suy nghĩ, chìm vào cảm ngộ bên trong. Đối với ngoại giới không có cảm giác gì, biết này nhường những nước nhỏ này thành viên cùng nhìn nhau, dự định bí quá hóa liều, âm một đợt Tô Phù. Đáng tiếc còn không có tới gần, Tô Phù liền thức tỉnh. Tô Phù nhìn trước mắt cách đó không xa bốn vị tiểu quốc thành viên, lông mày hơi nhíu, giơ tay lên. Trong lòng bàn tay không khí tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Bốn vị tiểu quốc thành viên liếc nhau một cái, về sau dồn dập bộc phát ra mạnh mẽ cảm giác. Kích hoạt lên mộng thẻ. Công kích từ xa gào thét tới, mục tiêu trực chỉ Tô Phù. Bất quá, Tô Phù lại chỉ là đứng tại chỗ, giơ tay lên. Cường hãn cảm giác giống như là đâm vào trong hư không. Tô Phù vung tay lên. Tô Phù cùng vài vị tiểu quốc thành viên ở giữa khoảng cách đang không ngừng kéo duỗi, rất nhanh liền kéo ra xa khoảng cách xa. Những cái kia chiến đấu mộng thẻ công kích cũng đang bị kéo dài trong khoảng cách từ từ làm hao mòn biến mất. Tình huống như thế nào chúng ta cùng hắn ở giữa khoảng cách tại kéo dài, có gì đó quái lạ. Vài vị tiểu quốc thành viên có chút không thể tin, có chút không dám tin tưởng mình trước mắt chỗ đã thấy hình ảnh. Đột nhiên, Tô Phù vẫy tay một cái. Hắn cùng vài vị tiểu quốc thành viên khoảng cách lại nhanh như gió rút ngắn. Hắn phảng phất đang thay đổi trong mộng cảnh hết thảy giống như. Thần tâm khẽ động, liền có thể nhường môn trở nên vặn vẹo. Tay khẽ vẫy, liền có thể nhường trần nhà sàn nhà nứt ra ra thâm uyên. Loại thủ đoạn này liền là trưởng khống lĩnh vực cảm giác, phảng phất có khả năng tùy ý sáng lập trong mộng cảnh hết thảy giống như. Vậy thì là mộng cảnh lĩnh vực. Tô Phù nỉ non một câu, tiện tay vung lên thân hình liền rút ngắn đến vài vị tiểu quốc thành viên bên người. Giơ tay lên, ngón tay cúi xuống, lão âm bút gào thét mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng mấy người mi tâm. Mấy người tán đi vầng sáng, về sau trở nên vặn vẹo, hóa thành huân chương treo ở Tô Phù trước ngực. Hắn rốt cuộc biết Dương Chính Quốc nói mộng cảnh lĩnh vực là một lần cơ duyên là chuyện gì xảy ra. Sớm trải nghiệm đến này loại trưởng khống mộng cảnh cảm giác, xác thực không phải bình thường. Có khả năng tùy ý khống chế cùng sáng lập trong mộng cảnh hết thảy, loại cảm giác này liền phảng phất chính mình thành thần. Tô Phù mở ra bộ pháp, hướng trên vách tường đi đến. Cái kia nguyên bản dựng thẳng vách tường, lại là trực tiếp đảo lại, hóa thành mặt đất. Giáo hoàng chắp lấy tay, thấy được Tô Phù trên thân phát sinh hết thảy, mặt đỏ thắm lên toát ra một tia có chút hăng hái. Hào hứng chi sắc, sau cùng hóa thành cảm thán. Kỳ thật không chỉ là Tô Phù, Đông Bộ Liên Bang, vùng địa cực Liên Bang, còn có đường lộ. Quân Nhất Trần bọn người dồn dập mở mắt ra. Kết thúc đối mộng cảnh lĩnh vực cảm ngộ. Sớm cảm nhận được loại cảm giác này, có thể nhường những tiểu tử này tương lai đang trùng kích cấp 9 tạo mộng chủ trên đường ít đi không ít đường nghiêng. Giáo hoàng thần tâm khẽ động, trong mộng cảnh hình ảnh liền một trận vặn vẹo. Thành bảo giống như là biến thành một cái to lớn mê cung. Trong mê cung mặt đất tại tự động chuyển động, bắt đầu nhường những cái kia cảm ngộ lĩnh vực lực lượng yêu nhiệt nhóm lẫn nhau chạm mặt. Tây Cương Đại Thành, an tính trong căn cứ, Hán Khắc tạo mộng chủ ngồi xếp bằng chung quanh im ắng. Trong căn cứ trưng bày tổ mộng thạch quan tài, trong đó phảng phất có một đạo mơ hồ bóng người. Đây là theo thiên cấp môn bên trong mang ra quan tài, tràn đầy không có gì sánh kịp thần bí. Hán Khắc tạo mộng chủ thì là phụ trách trông coi cái này quan tài. Có thể làm cho một vị tạo mộng chủ trông coi đồ vật tự nhiên không tầm thường. Bên trong căn cứ, hết thảy đều hết sức yên tĩnh. Quan tài bên trong mơ hồ bóng người thì là duy trì không nhúc nhích tư thế. Máy móc khẽ kêu, màu xanh nhạt ánh sáng đang lặng lẽ lấp lánh. Trong căn cứ vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có Hán Khắc tạo mộng chủ tiếng hít thở. Nhưng mà tại đây không có gì sánh kịp trong yên tĩnh. Bỗng nhiên, tụ mộng thạch quan tài bên trong bóng người, bàn tay ngón giữa, nhỏ bé không thể nhận ra nhúc nhích một chút. Hết sức nhẹ nhàng. liền xem như tạo mộng chủ cũng không từng phát giác được. Nhắm mắt hắn khắc tạo mộng chủ hơi hơi mở mắt ra. Tại vừa rồi, đáy lòng của hắn chỗ sâu đột nhiên vì sợ mà tâm rung động nhúc nhích một chút. Là chuyện gì? Thế mà sẽ để cho hắn một vị tạo mộng chủ trong lòng rung động. Hắn nhìn thoáng qua tổ mộng thạch quan tài. Người sau bị tầng tầng xếp chấn phong tại dưới nền đất. Từng tầng một trong suốt chất liệu. Nắm hắn triệt để cách ly. Hắn khắc tạo mộng chủ đứng người lên ở căn cứ bên trong hành tẩu. Hắn chắp lấy tay đi tới cái kia cô lập vị trí trước, nhìn xem lòng đất tổ mộng thạch quan tài. Kỳ thật, quan tài chỉ là hình dung. Bởi vì nhìn qua giống như là quan tài. Trên thực tế, chỉ là một khối hình vuông tổ mộng thạch thôi. Cắt chém ngăn nắp loại kia. Phong kín cái chủng loại kia. Đến mức cái kia quan tài bên trong bóng người, liền xem như tạo mộng chủ cảm giác đều không thể thẩm thấu vào trong đó. Mạnh như thiên hành tạo mộng chủ cũng không cách nào dò xét đến đạo nhân ảnh kia thân phận. Phong ấm tại tổ mộng thạch bên trong. Rốt cuộc là ai tổ mộng thạch nhưng thật ra là rơi xuống đất bóng lên thiên thạch tạo ra đồ vật. Chẳng lẽ bóng người này là tinh không khách đến thăm hắn khắc nỉ non một thoáng. Hắn gần sát trong suốt chất liệu, nhìn chằm chằm cái kia tổ mộng thạch quan tài. Hình thành quan tài tổ mộng thạch là đỉnh cấp chất liệu. Liền xem như toàn cầu đại mộng cánh cửa bên trong đều rất ít gặp đến này loại chất liệu tổ mộng thạch. Vô cùng chân quý. Tổ mộng thạch hiện lên hổ phách hình, bên trong thì là có một đạo mơ hồ bóng người, nhìn qua hoàn toàn đen kịt. Thiên hành cùng giáo hoàng đều nói qua trong này sinh linh lâm vào ngủ say uy hiếp không lớn. Bất quá, dù sao cũng là theo thiên cấp môn bên trong moi đi ra sinh linh. Rất có thể là siêu việt cấp 9 tồn tại. Bởi vậy, thiên hành bọn người mới đem này quan tài kéo đến Hoa Hạ Tây Cương. Rời xa thiên cấp môn. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Này tổ mộng thạch thật chính là đẹp đến làm người ta nín thở. Hán khắc nhìn chằm chằm tổ mộng thạch hít sâu một hơi, phát ra cảm khái. Tổ mộng thạch bên trong có từng cái bọt khí, giống như là tinh không hổ phách tinh không, hấp dẫn lấy người ánh mắt. Thưởng thức đỉnh cấp tổ mộng thạch mị lực, hán khắc nguyên bản trong lòng rung động đều biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, tại hán khắc nhìn chằm chằm trong ánh mắt, tổ mộng thạch mặt ngoài đột nhiên nổi lên khuôn mặt, gương mặt kia kề sát ở tổ mộng thạch mặt ngoài. Mặt mơ hồ thấy không rõ, duy nhất có thể thấy rõ là một đôi mắt. Đó là một đôi như thế nào con mắt, trong mắt hiện ra ám kim sắc, băng lãnh, vô tình, tràn đầy giết chóc. Cái gì hán khắc toàn thân giật mình, tê cả da đầu. Đối đầu cái kia tầm mắt trong nháy mắt. Cảm giác thể xác tinh thần đều là trở nên lạnh buốt. Loại kia rung động cảm giác. Nhường trái tim của hắn đều muốn nổ tung giống như. Liên tục lui lại mấy bước. Hán khắc thở hồng hộc, cảm giác đột nhiên bùng nổ, một cái lĩnh vực mộng cảnh trong nháy mắt bao phủ hắn thân thể. Xoạt xoạt. Cái kia tổ mộng thạch quan tài nứt ra. Tại hán khắc thiết chặt trong ánh mắt. Chậm rãi hướng hai bên vỡ vụn ra theo bên trong. Một bóng người chậm rãi đứng lên. Bành cách ly tổ mộng thạch quan tài trong suốt chất liệu dồn dập nổ nát vụn. Đạo thân ảnh kia chịu lấy con ngươi màu vàng sậm, chậm rãi theo bên trong đi ra. Hán khắc phát hiện mình toàn thân run lên, đáng sợ uy áp khiến cho hắn liền ngón tay đều không thể động đậy. Đây chính là tại mộng cảnh của hắn trong lĩnh vực A. Tại trong lĩnh vực, hắn liền là thần. Trừ phi dùng mạnh hơn mộng cảnh lĩnh vực ép bảo hắn. Bóng người càng ngày càng gần, hán khắc trên trán đều chảy xuôi ra mồ hôi. Từ khi trở thành tạo mộng chủ về sau, hán khắc đã thật lâu không có trải nghiệm đến này loại cảm giác sợ hãi. Con ngươi màu vàng sẫm trong nháy mắt tràn ngập tinh thần của hắn. Phúc phúc bóng người dò xét ra tay trưởng, năm ngón tay uốn lượn, hãm sâu vào hán khắc xương sọ bên trong. Con ngươi màu vàng sẫm phảng phất dẫn dắt hán khắc tâm thần, khiến cho hán khắc lâm vào vực sâu không đáy. Hô! Ngồi xếp bằng hán khắc, mở mắt ra. Hắn lau mặt một cái, phát hiện mình đã sớm bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Chỉ là cái ác mộng. Hắn khắc thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua như cũ tại tầng tầng phòng thủ cách ly bên trong tủ mộng thạch quan tài. quan tài bên trong thân ảnh duy trì cho tới nay giống nhau động tác tạo hình. Ta cũng là cử chỉ điên rồ. Thiên hành cùng giáo hoàng đều nói rồi, này sinh linh không có rồi hàng trăm năm là không thể nào thức tỉnh. Ta đang sợ cái gì đây? Hán khắc thở ra một hơi, có thể là bởi vì một người canh chừng đồ chơi, cho nên trong lòng sinh ra bóng mờ đi. Dù sao, trong này Trấn Phong rất có thể là một đầu siêu việt cấp 9 thiên ngoại sinh linh. Áp lực lớn cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Hán khắc đứng người lên, cảm giác khẽ động, mời đến căn cứ nhân viên để bọn hắn cầm một ly rượu đỏ tiến đến. Hắn khả năng cần một ly rượu đỏ an ủi một chút. Nhưng mà hán khắc không có chú ý tới chính là cái kia quan tài bên trong thân ảnh, năm ngón tay bên trong ngón út dùng mỏng manh độ cong run một cái. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 33 chương 322 lĩnh vực cũng không rất mạnh. Ầm ầm, Tô Phù kinh ngạc nhìn xem chung quanh không ngừng biến hóa hoàn cảnh. Trong thành bảo gạch đá giống như là lên dây cót giống như đang không ngừng nhấp nhô, tựa như là bánh răng chuyển động thôi thúc dưới biến ảo. Cái kia bị tiểu nô quán ruột lão âm bút bức tại góc tường ruột tu nữ môn đều biến mất không thấy. Phảng phất có một cỗ bàn tay vô hình tại cách không thao túng trong phòng hết thảy. Tô Phù suy đoán hẳn là mộng cảnh lĩnh vực chủ đạo người, giáo hoàng đang khống chế. Mặc dù Tô Phù cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, có thể làm đến điều khiển cảnh vật chung quanh biến hóa. Tỉ như một ý niệm, có thể nhường trần nhà chuyển hóa làm mặt đất, đồng thời mở miệng chỗ vực sâu vô tận. Loại năng lực này liền là mộng cảnh lực khống chế, cũng có thể xưng là lĩnh vực lực lượng. Tô Phù phân tích qua. Mộng cảnh lĩnh vực cùng bình thường mộng cảnh điểm khác biệt lớn nhất liền là tại mộng cảnh trong lĩnh vực có được chỉ năng lực của ta, trong lòng duy ta liền có thể làm thần. Có lẽ vậy thì là tạo mộng chủ lực lượng nơi phát ra. Tạo mộng chủ vì cái gì mạnh dương chính quốc nói cũng là bởi vì mộng cảnh lĩnh vực. Tại mộng cảnh trong lĩnh vực, cấp 8 đại tôn sư nghĩ muốn đối phó một tôn tạo mộng chủ, đơn giản người si nói mộng. Trừ phi giống Lý Mộ Ca như thế, bằng vào vô thượng kiếm thuật, cứ thế mà xé nát mộng cảnh lĩnh vực. Bằng không, cấp 8 đại tôn sư mong muốn vượt cấp đối chiến tạo mộng chủ, căn bản làm không được. Đẳng cấp càng cao, mong muốn vượt cấp mà chiến thì càng khó. Cũng tỉ như Tô Phù, vừa mới bắt đầu có được bát cực băng thời điểm, hắn thậm chí có khả năng tại cấp 2 tạo mộng sư thời điểm đối chiến 4-5 cấp tạo mộng sư. Thế nhưng bây giờ Tô Phù trở thành cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư, có được cửu truyền cảm giác, tiên mộng tông luyện thể thuật rất nhiều áp chủ bài, cũng chỉ có thể khó khăn lắm vượt cấp đối chiến phổ thông cấp 7 tiểu tông sư. Nếu như gặp phải một chút yêu nhiệt cấp 7 tiểu tông sư, Tô Phù cũng không nhất định có thể thắng đối phương. Đến mức cấp 8 đại tôn sư trên cơ bản đều có thể nghiền ép Tô Phù. Mà tạo mộng chủ thì càng mạnh. Cùng bình thường mộng cảnh khác biệt, bình thường mộng cảnh vô phương bị cải biến. Mộng cảnh hết thảy đều là trước đó xây dựng tốt. Hết thảy đều dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển. Thế nhưng là mộng cảnh lĩnh vực khác biệt. Mặc dù đồng dạng là mộng, thế nhưng tại đây trong mộng, nương theo đối lĩnh vực lực khống chế, mộng cảnh lĩnh vực chủ đạo người thậm chí có khả năng xưng là thần. Lăng không tạo vật, ngôn xuất pháp tùy, có lẽ tại mộng cảnh trong lĩnh vực cũng có thể làm đến. Trầm trọng két tiếng dừng lại, giống như là biến thành to lớn mê cung, giống như phòng ở đình chỉ xoay chuyển. Tại gian phòng đối diện, một đạo ngồi xếp bằng bóng người nổi lên, đó là một vị đầu chọc người da đen. Nếu như Tô Phù nhớ ký không sai, đối phương là vùng địa cực liên bang Ngân Long bảng 5 vị trí đầu yêu nghiệt. Người sau cũng chú ý tới Tô Phù. Hoàn cảnh chung quanh không lại biến hóa, không hề nghi ngờ, giáo hoàng ngẫu nhiên cho mỗi người đều phân phối đối thủ. Tô Phù đối thủ liền là trước mắt vị này đầu chọc người da đen. Hoa hạ Tô Phù. đầu chọc người da đen thấy Tô Phù, khoan hậu bờ môi hơi hơi toét ra. Ta là vùng địa cực liên bang, Man Tuyết, Ngân Long bảng thứ ba, thật cao hứng gặp ngươi. Tô Phù nhẹ gật đầu. Man Tuyết không nói gì, hắn chỉ là cười khẽ một tiếng. Về sau, tại Tô Phù trong ánh mắt, Man Tuyết chậm rãi nổi lơ lửng treo ở trên không. Xoay nhúc nhích một chút cổ, Man Tuyết đôi mắt tinh mang bốn phía nhìn chằm chằm Tô Phù. Nghe nói Hoa Hạ Tô Phù chính là lần này đấu đối kháng đỉnh tiêm yêu nghiệt. Ta hết sức có hứng thú cùng ngươi luận bàn một phen. Man Tuyết nói. Hắn khoanh chân bay lên không tuyệt gì vô cùng. Lĩnh vực lực lượng sao? Tô Phù nheo lại mắt. Không nói gì thêm, bàn chân trên mặt đất giấm mạnh. Tô Phù thân hình liền bắn ra mà ra. Hắn không có bày ra lĩnh vực lực lượng. Hắn muốn mở mang kiến thức một chút. Nay lĩnh vực lực lượng mạnh bao nhiêu? Khí huyết sôi trào mà lên, cuồn cuộn phun trào, như sóng lớn vỗ án, phát ra đinh tai nhức ấp nổ vang. Man Tuyết hô hấp hơi ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Tô Phù thế mà không nói hai lời trực tiếp động thủ, khí thế kia ép hắn kém chút có chút thở không nổi. Không hổ là đấu đối kháng đỉnh cấp yêu nhiệt. Bất quá, nhìn xem tới gần Tô Phù, Man Tuyết giơ tay lên cảm giác khẽ động. Hắn cùng Tô Phù ở giữa khoảng cách đang không ngừng kéo ra. Tô Phù đang nhanh chóng chạy như điên, thế nhưng là cùng Man Tuyết khoảng cách ngược lại là càng kéo càng xa. Nắm giữ mộng cảnh lĩnh vực là có thể thực hiện không gian trồng chất, lăng không vật chất xây dựng các loại trái ngược lẽ thường sự tình. Man Tuyết dám cùng Tô Phù giao phong chính là bởi vì điểm ấy. Tại Tô Phù cùng Man Tuyết chiến tại cùng một chỗ thời điểm, to lớn thành bảo giờ phút này cũng là bị cách ly thành từng cái hình chữ nhật gian phòng. Trong phòng, hai thành viên gặp nhau. Giáo hoàng thân thể phảng phất hóa thành một cái thế lực bá chủ khổng lồ thân hình. Hắn giang hai tay ra, trong hai tay nâng một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu phản chiếu lấy đúng là toàn bộ mộng cảnh lĩnh vực hình ảnh. Tô Phù, Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Cung Vũ Sa đám người dồn dập bị ngăn cách bởi các cái gian phòng bên trong. Phòng họp bên ngoài, Dương Chính Quốc, ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên, bị đào thải gạo lịa chờ đấu đối kháng người dự thi cũng đều là xứng sờ. Bọn hắn phát hiện một đạo màn sáng hiện hiện, màn sáng bên trong hiện ra chính là rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh chia cắt thành từng cái nhỏ chiến trường, trong chiến trường không ngừng bộc phát chiến đấu. Đương nhiên, này loại chiến đấu huyền bí trình độ lại là làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiện tay không gian trồng chất tùy ý nhường vách tường vặn vẹo. Bực này chờ kỳ quái hình ảnh, nhường một chút sớm bị đào thải đi ra những người dự thi kinh ngạc vạn phần. Thượng Điền Tú người trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn là ở đây một cái duy nhất cảm ngộ qua lĩnh vực lực lượng mà bị đào thải đi ra. Thấy trong chiến trường những cái kia đối bính tuyển thủ, Thượng Điền Tú người trong nháy mắt liền có thể kết luận. Những người này đều cảm ngộ lĩnh vực lực lượng. Nguyên bản Thượng Điền Tú người còn đang hối hận. Bây giờ thấy thế mà có nhiều người như vậy đều lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Hắn an tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ, giáo hoàng rốt cuộc chịu nắm hình ảnh phóng xuất A. Càn Nguyên Tạo Mộng chủ phụ trách tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên Hành cũng là sắc mặt như thường nhìn xem. Đây là Dương Chính Quốc tầm mắt co rụt lại. Rất nhiều cấp 8 đại tông sư cũng hít một hơi lãnh khí. Mộng cảnh lĩnh vực lực lượng, sớm nhường những tiểu tử này cảm ứng một phen. Các ngươi nhưng liền không có này đãi ngộ. Càn Nguyên Tạo Mộng chủ cười ha hà. Trung quanh cấp 8 đại tông sư liền có chút hâm mộ ven vét. Bất quá, tâm tính cũng không có mất cân bằng. Bọn hắn trở thành cấp 8 đại tôn sư đều có thuộc về mình bản mệnh mộng cảnh. Giống Dương Chính Quốc sao băng mộng cảnh, Lý Mộ Ca kiếm trùng mộng cảnh các loại. Nay chút mộng cảnh có thuộc về bọn hắn phong cách của mình. Tùy tiện cảm ngộ người khác mộng cảnh, kỳ thật hiệu quả cũng không lớn. Mà Tô Diều bọn hắn thì khác biệt. Những tiểu tử này còn chưa trở thành tôn sư, chưa từng ngưng tụ chính mình bản mệnh mộng cảnh. Bởi vậy, cảm ngộ giáo hoàng mộng cảnh lĩnh vực, đối bọn hắn mà nói, chỗ tốt quá lớn. ta đến xem những tiểu tử này lĩnh ngộ mấy thành lĩnh vực lực lượng. Bây giờ, tại giáo hoàng mộng cảnh trong lĩnh vực, những tiểu tử này đều được xưng tụng là ngụy tạo mộng chủ đây. Càn Nguyên vẫn như cũ cười, rõ ràng cũng là đối một màn này cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi coi là trận này đấu đối kháng mục đích là chiến lực va chạm sai. Trận này khảo nghiệm là cảm ngộ lực. Trận đầu khảo nghiệm nhị lực. Trận này liền khảo nghiệm cảm ngộ lực. Tại giáo hoàng mộng cảnh trong lĩnh vực, coi như ngươi chiến lực thông thiên, thế nhưng một khi gặp được cảm ngộ lĩnh vực lực lượng đối thủ, cũng sẽ trở nên không có lực phản kháng chút nào. Mong muốn chiến thắng đối phương, chỉ có đồng dạng dùng lĩnh vực lực lượng đối kháng. Nếu như đối phương lĩnh ngộ một thành lĩnh vực lực lượng, vậy ngươi lĩnh ngộ hai thành, vậy liền không có chút hồi hộp nào thắng lợi. Càn Nguyên nói ra. Lời của hắn hạ xuống, dưới đáy liền rối loạn tưng bừng. Một chút vừa mới bị đào thải đi ra tuyển thủ đều là một trận xôn xao. Thượng Điền Tú người sắc mặt một trận đỏ bừng. Hắn có lẽ liền là một cái duy nhất cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, lại bị thông thiên chiến lực cho đào thải tuyển thủ đi. Đến xem, những tiểu tử này hiện tại cũng cảm ngộ mấy thành lĩnh vực lực lượng. Càn Nguyên sờ lên râu ria. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tấm hình. Mễ Lị cắn răng. Nàng tìm được Tô Phù chiến đấu hình ảnh. Thấy Tô Phù còn tại bằng vào thể thuật tại chiến đấu. Nàng an tâm. Xem ra gia hỏa này cũng không có lĩnh ngộ được lĩnh vực lực lượng. Mà giờ khắc này Càn Nguyên tạo mộng chủ phân tích lời nói đã bắt đầu vang vọng. Hoa Hạ quân nhất trần cảm ngộ lĩnh vực lực lượng hai thành nửa còn không sai. Tây bộ liên bang tạp đặc một thành tạm được. Đông bộ liên bang cung vũ xa hai thành ngô còn không sai. A Hoa Hạ đường lộ ba thành rất không tệ. Càn Nguyên tạo mộng chủ phân tích. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra quân nhất trần đám người đối lĩnh vực lực lượng cảm ngộ. Cho đến tận hôm nay, tại Càn Nguyên tạo mộng chủ phân tích bên trong, cảm ngộ lĩnh vực lực lượng cao nhất cũng chính là đường lộ cách này khiến người ngoài ý tiểu nha đầu. Có lẽ lực chiến đấu của nàng không phải cao nhất, thế nhưng nàng nhận thấy ngộ lĩnh vực lực lượng lại cao nhất, lại đã đạt tới ba thành. Càn Nguyên đại nhân, bọn hắn cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, năng lượng cao nhất đi đến mấy thành? Dương Chính Quốc tò mò hỏi. Trên lý luận cao nhất chỉ có thể đi đến 5 thành. Dù sao, đây không phải bọn hắn giấc mơ của chính mình lĩnh vực. Kỳ thật, liền xem như chúng ta này chút tạo mộng chủ, cũng một mực tại cố gắng trường khống mộng cảnh lĩnh vực đường lên đi về phía trước. Càn Nguyên nhìn thoáng qua Dương Chính Quốc nói. Đến tạo mộng chủ, cảm giác tăng lên đã rất khó ảnh hưởng đến thực lực. Mà cụ thể có thể kéo ra tạo mộng chủ chiến lực nguyên nhân, liền là đối tự thân mộng cảnh lĩnh vực trường khống tình huống. Bây giờ toàn cầu tối cường tạo mộng chủ chính là Hoa Hạ Đạo Hằng Đại Sư. Tục truyền Đạo Hằng Đại Sư đối mộng cảnh lĩnh vực trường khống đạt đến 9 thành. Giáo Hoàng Miện Hạ bài danh đệ tứ, đối mộng cảnh lĩnh vực trường khống cũng bất quá mới 7 thành. Dĩ nhiên, nơi này toàn bộ cùng các ngươi những tiểu tử này không giống nhau. Càn Nguyên nói. Dương Chính Quốc hít sâu một hơi. Nguyên lai Đạo Hằng lão hòa thượng thực lực đáng sợ như vậy. Càn Nguyên đại nhân, vậy ngươi đối tự thân mộng cảnh lĩnh vực trường khống đạt đến mấy thành? Dương Chính Quốc tò mò hỏi. Càn Nguyên đại nhân tại tạo mộng chủ xếp hạng bên trong giống như xếp tại thứ 10. Hơi yếu dáng vẻ. Càn Nguyên lườm Dương Chính Quốc liếc mắt, khóe miệng có chút co lại. Liền ngươi mẹ nó nói nhiều. Một bên Thiên Hành liền nhịn không được cười lên, lắc đầu. Tô Phù tiểu tử kia đến bây giờ đều không có thể hiện ra cảm ngộ mấy thành lĩnh vực lực lượng, có chút ý tứ. Hắn tại nếm thử dùng tự thân chiến lực đối kháng lĩnh vực lực lượng sao? Thiên Hành thản nhiên nói, rời đi chủ đề. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Tô Phù cùng Man Tuyết hình ảnh chiến đấu bên trong. Vùng địa cực liên bang, Man Tuyết cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, hai thành cũng không yếu. Thiên Hành đạo. Chính như tất cả mọi người đang chăm chú này một trận chiến một dạng. Giáo Hoàng cũng tò mò nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này. Làm trưởng khống toàn cuộc người, Giáo hoàng rất rõ ràng Tô Phù đến cùng nắm giữ mấy thành lĩnh vực. Coi như hắn cũng theo đó cảm khái. Bất quá, không nghĩ tới, Tô Phù tựa hồ cũng không tính dùng lĩnh vực lực lượng tới nghiền ép Man Tuyết. Có chút ý tứ. Man Tuyết nắm giữ hai tầng lĩnh vực lực lượng. Hơn nữa còn không khinh địch. Cũng không giống như quân nhất trần đào thải thượng điền tú người dễ dàng như vậy. Giáo hoàng dâu bạc khẽ run lên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nhìn chằm chằm. Oanh Tô Phù mở ra năm cực, mặt ngoài thân thể phảng phất tạo thành một bộ khí huyết áo giáp. Hắn không ngừng chạy như điên, tốc độ bùng nổ đến cực hạn. Bất quá, lại như cũ vô phương rút ngắn cùng Man Tuyết khoảng cách. Liền đối thủ thân thể đều không đụng tới, lại như thế nào nói về chiến thắng đối thủ. Tô Phù cũng là không khỏi nhíu mày. Lĩnh vực lực lượng thật cường hãn đến loại trình độ này, nhìn xem kéo dối không gian. Hắn cùng ngựa này nọ rắc phân ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa. Tô Phù chân mày hơi nhíu lại. Thần tâm khẽ động. Lão âm bút trôi nổi mà lên. Tô Phù cảm giác trong nháy mắt bùng nổ. Lão âm bút tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hóa thành một vệt bóng đen. Vô thanh vô tức biến mất. Nhanh như gió tới gần Man Tuyết. Loa kèn thanh âm vang dội tới. Đại hồng bào xoay tròn, Duyệt tân nương tiểu nô nhìn xem Duyệt đao phiêu phù ở Tô Phù sau lưng. Hai con ngươi réo rắt thảm thiết, ai oán chảy xuôi theo máu đỏ thấm. Nàng xoay tròn đại hồng bào về sau, phảng phất có một tòa xa xăm nhà cấp 4 nổi lên. Tứ hợp viện bên trong có hai cỗ lệch ra cách đầu, cười Duyệt dị người giấy. Tiểu nô vừa xuất hiện, Tô Phù liền thôi động cảm giác. Nhường tiểu nô nắm 40 mét đại đao chém ra đi. Cảm giác cấp tốc bị rút đi. Tiểu nô mang theo ruột đao đột nhiên hất lên. Man Tuyết nổi bồng bềnh giữa không trung cười nhạt một tiếng. Nếu như Tô Phù không có trưởng khống lĩnh vực lực lượng, căn bản không đả thương được hắn. Hắn đã hiểu rõ, này trận thứ hai đấu đối kháng căn bản chính là đang khảo nghiệm cảm ngộ lĩnh vực lực lượng năng lực. Mong muốn đào thải càng nhiều đối thủ. Liền xem cảm ngộ lĩnh vực lực lượng mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, Tô Phù đối mặt, không đơn thuần là Man Tuyết, mà là trong mộng cảnh thần. Mộng thẻ triệu hoán vật công kích từ xa, cũng giống vậy vô phương đụng chạm lấy hắn. Tại tiểu nô đại đao chặt xuống thời điểm, Man Tuyết mảy may không lấy làm, hắn kéo dối không gian, khiến cho đại đao cùng hắn khoảng cách kéo ra. Tựa như là Tô Phù chạy gãy chân đều đụng chạm không đến hắn như vậy. Hả, đột nhiên Man Tuyết khẽ giật mình. Hắn phát hiện cái kia đại đao biến dài tốc độ tựa hồ có chút nhanh. Ít nhất so với hắn kéo khoảng cách dài tốc độ nhanh rất nhiều. Cái này sao có thể? Thậm chí Man Tuyết trong lòng còn hiện ra một cỗ bị đại đao khóa chặt lại cảm giác. Tránh cũng không thể tránh. Theo đại đao khoảng cách càng ngày càng gần, Man Tuyết trên trán thẩm thấu suốt mồ hôi trâu. Hắn nâng lên hai tay. Hai tay trước không gian vặn vẹo, hai tay vỗ tay chụp về phía đại đao. 100% tay không tiếp giao sắc. May mắn, hắn thật tiếp nhận. Cái kia đại đao lưới đao đều đụng chạm tới chóp mũi của hắn. Tại ý niệm của hắn phía dưới, đại đao lưới đao bắt đầu vặn vẹo, ngoặt về phía nơi khác. Anh tiểu nô hơi ngẩn ra. Còn có này loại kỹ thuật, Tô Phù đảo là hơi có chút kinh ngạc. Tiểu nô này 40 mét đại đao, có phải hay không cũng có lĩnh vực hiệu quả? Man Tuyết xoay mở tiểu nô đại đao về sau, liền thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù trên mặt, hơi hơi mang theo một tia đắc ý. Tô Phù cũng không chạy, đứng tại chỗ. Sắc mặt lạnh nhạt, giơ tay lên, khai hỏa một cách búng tay. Man Tuyết khẽ giật mình. Sau một khắc, đột nhiên tê cả da đầu. Một đạo hắc quang đột nhiên chợt hiện. Thổi phù một tiếng, Man Tuyết phần eo trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hắc quang tại phần eo của hắn. Ra ra vào vào. Hốt tới hốt đi. Đau đớn kịch liệt nhường Man Tuyết vẻ mặt biến thành màu đen. Khoản này. Lúc nào xuất hiện, vì cái gì cảm giác của hắn lực. Không có phát giác đau nhức nhường Man Tuyết vô phương duy trì lĩnh vực lực lượng. Mà khí huyết mãnh liệt Tô Phù cũng đột nhiên hóa thành bóng mờ xuất hiện ở Man Tuyết trước mặt. Quả đấm to lớn trực tiếp nhường Man Tuyết mắt tối sầm lại, hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù huân chương, lại nhiều một viên. Lão âm bút treo ở Tô Phù bên người, tiểu nô khiêng đại đao. Tô Phù vuốt nhẹ một thoáng huân chương, nhích miệng, lẩm bẩm một câu. Cảm ngộ lĩnh vực lực lượng, cũng không có mạnh cỡ nào a. Giờ phút này, giáo hoàng còn có càn nguyên tạo mộng chủ cùng với rất nhiều quan chiến người đều là một mặt biến thành màu đen. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.